Mến chào các bạn, sách tóm tắt luôn mong muốn mỗi ngày giới thiệu với các bạn thật nhiều cuốn sách hay và ý nghĩa. Hãy ủng hộ cho sách tóm tắt ở đường link mô tả phía dưới video để sách tóm tắt ngày càng hay hơn, hoàn thiện hơn. Đừng quên comment những điều bạn học được xuống dưới và chia sẻ video cho bạn bè. Hôm nay, sách tóm tắt xin được gửi đến khán thính giả cuốn sách Bẻ khóa bí mật triệu phú, tác giả Thomas Stanley và William Danko, dịch giả Hồng Vân Hoài Nguyên, nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh tháng 9 năm 2012, sách có 208 trang. Tại sao lại có nhiều người quan tâm tới những buổi nói chuyện của chúng tôi đến vậy? Bởi vì chúng tôi đã khám phá ra ai mới thực sự là người giàu có. Và quan trọng hơn cả là chúng tôi chỉ ra được cái cách mà những người bình thường có thể làm để trở nên giàu có. Vậy thì có gì uyên thâm ẩn sau những khám phá này? Chính là đây. Hầu hết mọi người đều đã hiểu sai về khái niệm giàu có. Của cải không đồng nghĩa với thu nhập. Nếu hàng năm bạn kiếm được nhiều tiền và phung phí hết sạch thì bạn không thể giàu lên. Bạn sống vương giả thật đấy, nhưng của cải là số tài sản bạn tích lũy được chứ không phải số tiền mà bạn tiêu đi. Vậy bạn làm thế nào để trở nên giàu có? Một lần nữa, hầu hết mọi người lại hiểu sai. Những trường hợp giàu có nhờ may mắn trúng xổ số, được thừa kế, địa vị xã hội cao hay thậm chí là sự thông minh xuất chúng rất hiếm khi xảy ra. Thông thường, của cải là kết quả của lối sống đề cao sự lao động chăm chỉ, tính kiên nhẫn, bền bỉ, làm việc có kế hoạch và quan trọng hơn hết là tính tự giác kỷ luật. Bẻ khóa bí mật triệu phú sẽ giúp bạn khám phá tư duy làm giàu và làm chủ tư duy ấy. Đã hơn 20 năm kể từ khi chúng tôi bắt đầu nghiên cứu về phương thức làm giàu. Ban đầu, chúng tôi chỉ thực hiện nghiên cứu đơn thuần, tức là khảo sát những người sống ở các khu vực thượng lưu trên khắp nước Mỹ. Nhưng rồi chúng tôi đã phát hiện một điều kỳ lạ. Nhiều người sống trong những ngôi nhà sang trọng và lái những chiếc xe đắt tiền thực ra lại không quá giàu có. Sự thật này kéo theo một sự thật còn kỳ lạ hơn. Những người cực kỳ giàu có lại không sống ở những khu vực thượng lưu như vậy. Tại sao mình không giàu? Nhiều người cứ mãi tự vấn như thế. Nhìn chung, ai cũng chăm chỉ, có học vấn và thu nhập cao. Nhưng tại sao số người được cho là giàu lại ít đến vậy? Triệu phú và bạn. Gần một nửa của cải của Hoa Kỳ nằm trong tay 3,5% tổng số hộ gia đình. Tổng tài sản của những hộ gia đình còn lại thậm chí còn không đạt được xấp xỉ con số này. Trong số hàng triệu hộ gia đình này, phần lớn đều có thu nhập ở mức trung bình, thậm chí là cao. Tuy số tiền kiếm ra rất lớn, nhưng quá nhiều người trong số này lại có khối lượng của cải tích lũy hết sức khiêm tốn. Nhiều người cứ có đồng nào là tiêu ngay đồng ấy. Đây chính là thành phần sẽ hưởng lợi nhiều nhất từ cuốn sách này. Chỉ có rất ít người Mỹ sở hữu những dạng tài sản tài chính phổ biến nhất. Những triệu phú mà chúng tôi đề cập trong cuốn sách này đều độc lập về mặt tài chính. Họ có thể duy trì lối sống hiện tại của mình đến lúc chết mà không cần nhận thêm dù chỉ một đồng tiền lương hàng tháng. Hơn 80% trong số này chỉ là những người bình thường tự mình tích lũy của cải một cách từ từ, đều đặn, chứ không nhờ ký được một hợp đồng trị giá hàng trăm triệu đô la với chính phủ hay trúng số độc đắc, cũng chẳng là siêu sao ca nhạc. 7 yếu tố. Ai sẽ giàu có? Thông thường, đó là doanh nhân chỉ sinh sống tại một thành phố suốt từ khi trưởng thành cho đến lúc về già. Người này sở hữu một nhà máy nho nhỏ, một chuỗi cửa hàng hay một công ty cung cấp dịch vụ. Anh ta đã cưới vợ và tới nay chưa ly hôn. Tài sản của anh ta lớn gấp nhiều lần tài sản của hàng xóm. Anh ta là một người tiết kiệm và là một nhà đầu tư kiên định. Anh ta tự mình kiếm ra tiền. 80% số triệu phú người Mỹ là những người giàu thế hệ thứ nhất, tức là những triệu phú tự thân. Người giàu từng tuân thủ một số lối sống, cho phép họ tích lũy tiền bạc. Trong quá trình khảo sát, chúng tôi đã phát hiện ra 7 mẫu số chung của những người làm giàu thành công. 1. Họ sống thoải mái dưới mức khả năng tài chính dồi dào của mình. 2. Họ phân bổ hiệu quả thời gian, sức lực và tiền bạc bằng những cách hướng đến mục tiêu tích lũy của cải. 3. Họ tin rằng sự độc lập về mặt tài chính quan trọng hơn việc thể hiện địa vị xã hội. 4. Cha mẹ họ không chu cấp tài chính. 5. Những người con đã trưởng thành của họ có khả năng tự túc về tài chính. 6. Họ giỏi nắm bắt những cơ hội trên thị trường. 7. Họ chọn đúng nghề nghiệp. Chương 1. Gặp gỡ triệu phú nhà bên. Chân dung một triệu phú. Do chúng ta không thể biết chắc rằng người triệu phú điển hình của mình là nam hay nữ, nên trong khuôn khổ cuốn sách này, chúng tôi tạm gọi người triệu phú điển hình là ông ấy, anh ấy. Vậy một triệu phú Hoa Kỳ điển hình có những đặc điểm gì? Anh ta sẽ miêu tả bản thân mình như thế nào? Tôi năm 7 tuổi, đã kết hôn và có 3 con. Khoảng 70% những người như tôi đóng góp hơn 80% thu nhập của gia đình. Trung bình cứ 5 người thì có 1 người đã nghỉ hưu, và khoảng 2/3 số người như tôi hoạt động tự doanh. Thú vị chứ? Số người hoạt động tự doanh chiếm chưa đến 20% tổng số lao động ở Mỹ, nhưng lại chiếm đến 2/3 số triệu phú. Thêm nữa, trong chúng tôi, cứ 4 người làm tư nhân thì có 3 người tự coi mình là doanh nhân. Phần lớn số còn lại làm những nghề nghiệp độc lập như bác sĩ hay kế toán. Nhiều loại hình kinh doanh mà chúng tôi tham gia có thể được xem là bình thường đến tầm thường. Chúng tôi là những nhà thầu hàn kim loại, người bán đấu giá, chủ trang trại trồng lúa, chủ bãi đậu xe, nhà di động, nhà cung cấp dịch vụ diệt sâu bệnh, người buôn bán tiền xu và tem, nhà thầu gạch lát nền. Khoảng một nửa trong số những bà vợ của chúng tôi làm việc tại nhà. Nếu có hoạt động bên ngoài, công việc lý tưởng cho họ là giáo viên. Phần thu nhập chịu thuế hàng năm của gia đình chúng tôi là 131.000 đô la, tính trung bình, trong khi thu nhập bình quân của chúng tôi là 247.000 đô la. Bình quân giá trị tài sản ròng của gia đình chúng tôi là 3,7 triệu đô la. Tất nhiên, một số người trong chúng tôi tích lũy được nhiều hơn thế. Gần 6% số hộ triệu phú có giá trị tài sản ròng hơn 10 triệu đô la. Sau nhóm thiểu số 6% trên đã đẩy con số trung bình tăng lên, nên thống kê lại, một gia đình triệu phú điển hình thuộc nhóm giữa có giá trị tài sản ròng vào khoảng 1,6 triệu đô la. Tính trung bình, phần tổng thu nhập chịu thuế hàng năm của chúng tôi chiếm chưa đến 7% giá trị tài sản. Nói cách khác, chúng tôi sống nhờ vào chưa đến 7% tài sản của mình. Hầu hết chúng tôi, khoảng 97%, đều có nhà riêng và giá trị trung bình của những bất động sản này khoảng 320.000 đô la. Một nửa trong số chúng tôi sống tại một ngôi nhà suốt hơn 20 năm. Nhờ vậy, chúng tôi tận hưởng được phần giá trị gia tăng ngay dưới mái nhà mình. Hầu hết, chúng tôi chưa bao giờ thấy thiệt thòi vì không được hưởng bất kỳ khoản thừa kế nào. Khoảng 80% trong số chúng tôi là những triệu phú thế hệ thứ nhất. Mức sống của chúng tôi thấp hơn nhiều so với khả năng cho phép. Chúng tôi mặc những bộ quần áo không quá đắt và lái những chiếc xe sản xuất trong nước. Chỉ một số ít trong chúng tôi dùng mẫu xe đời mới nhất và cũng rất ít người từng thuê xe để đi lại. Hầu hết những người vợ của chúng tôi đều rất chi li trong việc lên kế hoạch và lập ngân sách chi tiêu trong gia đình. Trên thực tế, chỉ có khoảng 18% trong số chúng tôi phản đối quan điểm hoạt động từ thiện phải bắt đầu từ chính ngôi nhà mình, và đa số chúng tôi đều phải thừa nhận rằng trong chuyện tiền nong, các bà vợ chặt chẽ hơn chúng tôi rất nhiều. Chúng tôi luôn có một quỹ dự phòng. Nói cách khác, chúng tôi tích lũy đủ của cải để sống yên ổn trong ít nhất 10 năm mà không cần đến làm việc. Sau đó, những người có giá trị tài sản ròng 1,6 triệu đô la có thể sống thoải mái trong hơn 20 năm. Sự thật là chúng tôi có thể sống được lâu hơn thế vì chúng tôi tiết kiệm được ít nhất 15% thu nhập. Chúng tôi giàu gấp 6,5 lần những hàng xóm không phải triệu phú. Nhưng trong khu phố này, họ lại đông hơn chúng tôi ít nhất 3 lần. Phải chăng họ chọn cách đánh đổi sự giàu có để nắm giữ quyền sở hữu những thứ đồ dùng cao cấp và xa xỉ? Nhìn chung, học vấn của chúng tôi tương đối cao, chỉ khoảng 1/5 không tốt nghiệp đại học. Chúng tôi tin rằng học vấn rất quan trọng đối với bản thân cũng như con cháu. Vì thế, chúng tôi không tiếc tiền cho việc học hành. Khoảng 2/3 trong số chúng tôi làm việc từ 45 đến 55 tiếng mỗi tuần. Chúng tôi là những nhà đầu tư khó tính. Gần 20 tài sản của gia đình chúng tôi nằm dưới dạng các chứng khoán giao dịch như cổ phiếu niêm yết công khai và các quỹ tương hỗ. Thế nhưng, chúng tôi hiếm khi bán đi cổ phần của mình. Thậm chí chúng tôi còn đầu tư nhiều hơn vào đó để dự trù kế hoạch tương hưu. Trung bình, 21% tài sản của gia đình chúng tôi nằm ở các hoạt động kinh doanh tư nhân. Nhìn chung, chúng tôi cảm thấy con gái thường bị hạn chế về khả năng tài chính hơn con trai. Ngay cả trong cùng một phạm vi nghề nghiệp thì đàn ông vẫn có khuynh hướng kiếm nhiều tiền hơn phụ nữ. Chính vì thế, chúng tôi không ngại san sẻ tài sản cho các con gái. Còn đám con trai và đàn ông nói chung luôn có rất nhiều cách để kiếm tiền. Chúng không nên trông cậy vào những khoản trợ cấp từ cha mẹ. Vậy nghề nghiệp lý tưởng của con cái chúng tôi là gì? Con cái chúng tôi nên cân nhắc đến hoạt động cung cấp dịch vụ có giá trị cao cho giới nhà giàu. Nói chung, về vấn đề tài chính thì người cố vấn được chúng tôi tin cậy nhất chính là kế toán của mình. Luật sư cũng hết sức quan trọng. Vậy nên, chúng tôi khuyên con cái mình nên chọn lĩnh vực kế toán và luật. Định nghĩa khái niệm giàu có. Hãy yêu cầu một người Mỹ bất kỳ giải thích từ giàu có. Hầu hết sẽ đưa ra định nghĩa mà ai cũng thấy trong từ điển, tức là những người dư giả về vật chất. Chúng tôi không định nghĩa sự giàu có từ khía cạnh sở hữu vật chất thông thường. Nhiều người thể hiện một lối sống xa hoa, kỳ thực nắm giữ rất ít hoặc chẳng hề nắm giữ bất cứ khoản đầu tư, tài sản có giá trị gia tăng, tài sản tạo thu nhập, cổ phiếu phổ thông, trái phiếu, công ty tư nhân, quyền khai thác dầu mỏ, khí đốt hay đất lâm nghiệp nào. Ngược lại, những người giàu có theo đúng định nghĩa của chúng tôi lại vô cùng hài lòng vì nắm trong tay một lượng tài sản có giá trị gia tăng thực. Danh nghĩa của sự giàu có. Một cách để chúng tôi xác định ai đó giàu có hay không là dựa vào giá trị tài sản ròng, những thứ còn lại chứ không phải là những thứ mất đi. Trong hầu hết các trường hợp, giá trị tài sản ròng mà một người sở hữu được xác định bằng cách lấy tổng giá trị tài sản hiện tại trừ đi các khoản phải trả. Một người được xem là giàu khi tài sản ròng của họ có giá trị từ 1 triệu đô la trở lên. Theo đó, cứ mỗi 100 triệu hộ gia đình Mỹ thì chỉ có 3,5 triệu hộ được xem là giàu có, chiếm tỷ lệ 3,5%. Và chừng 95% số triệu phú Mỹ có giá trị tài sản ròng nằm trong khoảng từ 1 triệu đến 10 triệu đô la. Tại sao cuốn sách này lại tập trung vào họ? Vì khối lượng tài sản như vậy hoàn toàn có khả năng dành dụm được trong một thế hệ và nhiều người có thể làm được điều đó. Tích lũy bao nhiêu là vừa? Một cách khác để xác định sự giàu có của một người, một hộ gia đình là dựa vào mức giá trị tài sản ròng kỳ vọng. Thu nhập và độ tuổi là hai yếu tố then chốt quyết định giá trị tài sản nên có của một cá thể. Nói cách khác, thu nhập của bạn càng cao thì giá trị tài sản ròng kỳ vọng của bạn càng lớn. Tương tự, thời gian bạn còn tạo ra thu nhập càng dài bao nhiêu thì khả năng tích lũy tài sản của bạn sẽ càng cao bấy nhiêu. Như vậy, những người có thu nhập cao thì có khả năng đến khi lớn tuổi sẽ tích lũy được nhiều của cải hơn những người trẻ tuổi có thu nhập thấp hơn. Làm sao biết bạn đã đủ giàu? Cho dù bạn bao nhiêu tuổi, thu nhập ra sao, thì ngay lúc này, giá trị tài sản của bạn nên là bao nhiêu mới phải? Để tính toán giá trị tài sản kỳ vọng của một người, thì công thức được phát triển từ kinh nghiệm thực tế lại phù hợp hơn phương trình tính tài sản dựa trên các biến số thu nhập và tuổi tác. Lấy số tuổi của bạn nhân với thu nhập trước thuế, số bình quân hàng năm mà gia đình bạn có được từ tất cả các nguồn, kết quả thu được đem chia cho 10. Con số sau cùng này chính là giá trị tài sản ròng mà bạn nên tích lũy được. Vậy ở độ tuổi và mức thu nhập hàng năm của bạn, giá trị tài sản ròng tương xứng nên là bao nhiêu? Bạn ở mức nào trên thang thước đo giàu có? Nếu bạn ở nhóm những người có lượng tài sản tích lũy cao nhất thì bạn được gọi là một người tích lũy của cải xuất sắc. Nếu bạn đứng trong nhóm dưới cùng thì bạn là một người tích lũy của cải kém. Để trụ vững trong danh sách những người tích lũy của cải xuất sắc, giá trị tài sản của bạn nên cao gấp 2 lần mức kỳ vọng. Những người tích lũy của cải xuất sắc rất giỏi làm giàu. Thật vậy, so với những người cùng độ tuổi và mức thu nhập thì họ giỏi tích lũy tài sản ròng hơn. Một người tích lũy của cải xuất sắc điển hình thường tích lũy được khối lượng tài sản có giá trị lớn hơn ít nhất 4 lần so với một người tích lũy của cải kém. Hai trường hợp thực tế sau là ví dụ cho thấy rõ điểm khác biệt giữa một người tích lũy của cải xuất sắc và một người tích lũy của cải kém. Ông Miller Richard, 50 tuổi, là chủ cửa hàng bán lẻ xe, nhà di động. Tổng thu nhập hộ gia đình của ông trong năm vừa rồi là 90.200 đô la. Theo phương trình tính tài sản ở trên, giá trị tài sản ròng kỳ vọng của ông Richard là 451.000 đô la. Nhưng Richard là một người tích lũy của cải xuất sắc, giá trị tài sản ròng thực tế của ông ấy đã là 1,1 triệu đô la. Để so sánh, ta lấy trường hợp của James Ford, 51 tuổi, là luật sư. Năm ngoái, thu nhập của ông ấy là 92.330 đô, nhiều hơn Richard một chút. Vậy giá trị tài sản ròng thực tế của Ford là bao nhiêu? Mức tài sản kỳ vọng của ông ấy là bao nhiêu? Giá trị tài sản ròng thực tế của Ford là 226.511 đô la. Còn tài sản kỳ vọng của ông ấy là 470.883 đô la. Theo định nghĩa của chúng tôi, ông Ford là một người tích lũy của cải kém. Ông Ford học đại học 7 năm trời, làm sao lại có thể không giàu bằng một người bán lẻ xe nhà di động được chứ? Nhưng thực tế là giá trị tài sản ròng của ông Richard lớn gấp gần 5 lần so với ông Ford, trong khi độ tuổi và thu nhập của hai người là xấp xỉ nhau. Để giải đáp thắc mắc trên, hãy tự đặt ra hai câu hỏi đơn giản sau đây. Một luật sư và gia đình ông ta cần bao nhiêu tiền để duy trì lối sống của tầng lớp trung lưu? Một người bán lẻ xe, nhà di động và gia đình của ông ta cần bao nhiêu tiền để duy trì lối sống của tầng lớp trung lưu hay thậm chí là của tầng lớp lao động? Rõ ràng, so với người bán lẻ xe, nhà di động Richard thì luật sư Ford phải chi một khoản lớn hơn đáng kể từ thu nhập của gia đình để duy trì và thể hiện một đời sống dành cho tầng lớp thượng lưu trong xã hội. Như vậy, ông Ford, một người tích lũy của cải kém, sẽ có khuynh hướng chi tiêu nhiều hơn những người tích lũy của cải xuất sắc. Những người tích lũy của cải kém thường có khuynh hướng vung tay quá chán hay chú trọng đến tiêu dùng và xem nhẹ yếu tố nền tảng cốt lõi của việc tích lũy của cải. Trông cậy vào ai, tổ tiên hay chính mình? Hầu hết những người đã trở thành triệu phú đều tự tin vào khả năng của mình. Họ không phí thời gian lo lắng xem cha mẹ họ giàu hay không, cũng không tin rằng người giàu lại cứ phải sinh ra trong nhung lụa. Ngược lại, những ai có nền tảng khiêm tốn mà tin rằng chỉ có người giàu mới sinh ra triệu phú, thì họ tức là đã sớm tự xác định mình sẽ lảng nhảng như vậy suốt đời. Chỉ có 19% số triệu phú nhận được thu nhập dưới bất cứ hình thức nào từ một quỹ tín thác hoặc một tài sản. Chưa đến 20% số triệu phú có từ 10% tài sản trở lên là do được thừa kế. Hơn một nửa chưa từng được nhận dù chỉ một đô la tiền thừa kế. Số triệu phú từng được cha mẹ, ông bà hay họ hàng cho từ 10.000 đô la trở lên chỉ chiếm chưa đến 25%. đến 91% chưa từng được cho, dù chỉ là $1, quyền sở hữu một công ty gia đình. Gần một nửa chưa từng được cha mẹ hay họ hàng hỗ trợ bất cứ khoản học phí nào khi học đại học. Chưa đến 10% tin là mình sẽ nhận được tài sản thừa kế. Như vậy, triển vọng tươi sáng vẫn đang chào đón những ai muốn làm giàu mà không nhờ vào thừa kế. Trong số những triệu phú, có tới 84% là những triệu phú tự lập thân, vươn tới đỉnh cao mà không nhờ đến tài sản thừa kế. Chương 2. Căn cơ. Nền tảng để làm giàu. Khi phỏng vấn các triệu phú, chúng tôi tổ chức một bữa ăn phù hợp hơn với lối sống của họ, gồm cà phê, đồ uống nhẹ, bia, rượu và bánh mì phết bơ. Tất nhiên, chúng tôi cũng trả cho mỗi người từ 100 đến 250 đô la và thỉnh thoảng tặng thêm những món quà khích lệ. Nhiều vị khách chọn những con gấu bông to và đắt tiền để về làm quà cho những đứa cháu. Nhiều người vẫn quen đánh giá người khác dựa vào cách người đó chọn đồ ăn, thức uống, quần áo, đồng hồ, xe cộ. Với họ, những người ưu tú phải có gu tiêu dùng ưu tú. Nhưng việc mua sắm những sản phẩm chứng tỏ sự ưu việt dễ dàng hơn nhiều so với việc thực sự đạt được những thành tựu ưu việt về kinh tế. Dành thời gian và tiền bạc để trau chuốt vẻ ngoài cho thật lộng lẫy, bóng bẩy thường chỉ dẫn đến một kết cục có thể đoán trước, sự nghèo nàn về khả năng tài chính trong tương lai. Vậy nên, khẩu hiệu phác họa nên tính cách của một người giàu có là căn cơ, căn cơ, căn cơ. Căn cơ là hành vi tiết kiệm hoặc thể hiện sự tiết kiệm khi dùng các nguồn lực. Đối lập với căn cơ là lãng phí. Chúng tôi định nghĩa lãng phí là lối tiêu xài vô độ. Có thể nói, căn cơ là nền móng để làm giàu. Tuy vậy, những kẻ tiêu xài hoang phí lại thường xuyên được chiêu thị và kích động bởi những loại báo chí phổ thông. Lối sống hoang phí là mỏ vàng của giới truyền thông. Giới trẻ thường bị tiêm nhiễm niềm tin, có tiền thì cứ vung tay và không chi tiền tức là không có tiền. Hãy thử dự đoán hiệu suất bạn xem đài của một chương trình truyền hình thực tế về lối sống tiết kiệm của một triệu phú Mỹ điển hình. Kết quả hẳn là không cao vì chẳng mấy ai thèm quan tâm đến việc đa số người giàu ở Mỹ đều chăm chỉ làm việc, chi tiêu tiết kiệm và không mang vẻ ngoài bóng bẩy. Người ta hiếm khi giàu lên nhờ trúng số độc đắc, trúng mánh đầu tư hay thắng trong một trò chơi truyền hình. Nhưng những trường hợp may mắn hiếm hoi này lại được báo chí vớ ngay lấy và tung hô rầm rộ. Nhiều người Mỹ, đặc biệt là những người trong diện tích lũy của cải kém, rất biết cách xử lý phần tăng lên trong thu nhập thực có của mình. Họ chi tiêu. Nhu cầu thỏa mãn tức thì của họ rất lớn. Với họ, cuộc đời chỉ như một trò chơi mà kẻ thắng lập tức nhận được tiền và những món quà trao tay. Phong cách sống của triệu phú. Johnny Lucas, 57 tuổi, đang sống hạnh phúc cùng gia đình. Ông có bằng cử nhân của một trường đại học địa phương và hiện là chủ một công ty nhỏ cung cấp dịch vụ dọn vệ sinh theo hợp đồng. Việc kinh doanh của công ty tiến triển rất tốt. Nhân viên ăn mặc đồng phục được cắt may rất khéo và trên mũ có in phù hiệu công ty. Trong mắt hàng xóm láng giềng, gia đình ông Lucas có vẻ thuộc tầng lớp trung lưu và không có gì đặc biệt. Thế nhưng, giá trị tài sản ròng của gia đình lại lên đến hơn 2 triệu đô la. Thực vậy, nếu xét về tài sản, gia đình Johnny được xếp vào nhóm 10% giàu nhất trong toàn bộ số hộ gia đình ở khu vực mà ông sinh sống. Và xét trên quy mô toàn quốc, gia đình này nằm trong nhóm 2% giàu nhất. Khi được hỏi về đề tài chi tiêu cho phục trang hàng ngày, vấn đề luôn được mọi người quan tâm, ông Lucas đáp: "Số tiền lớn nhất mà tôi từng bỏ ra là 399 đô la, gồm mấy bộ đồ tôi mua cho mình và vợ cùng 4 đứa con. Theo tôi nhớ, đó là khoản lớn nhất mà tôi từng tiêu. Đó là một dịp vô cùng đặc biệt, kỷ niệm 25 năm ngày cưới của chúng tôi." Theo những số liệu khảo sát trên toàn bộ triệu phú trong nghiên cứu của chúng tôi, hơn 50% số triệu phú đồng tình với quan điểm về chi phí trang phục của ông Johnny Lucas. Chỉ có khoảng 1 phần 10 từng trả mức từ 1.000 đô la trở lên và chỉ có 1 trên 100 từng trả mức từ 2.800 đô la trở lên. So với các triệu phú thừa kế, các triệu phú tự lập thân chi tiêu ít hơn đáng kể cho quần áo cũng như những phụ kiện đắt giá. Vấn đề là tại sao những người giàu có như nước Mỹ này lại có thể thoải mái với những khoản chi tiêu khiêm tốn như vậy? Câu trả lời là họ không có nhu cầu ăn mặc tốn kém. Vị trí của họ trong cơ sở kinh doanh có vai trò đáng kể trong vấn đề này. Đa số triệu phú không bị đòi hỏi phải thể hiện đẳng cấp trước khách hàng cũng như các luật sư, bác sĩ. Họ cũng không phải đứng ra phát biểu trước đám đông hoặc trong các hội nghị như các giám đốc điều hành, diễn giả và chính trị gia đầy quyền lực. Họ lại càng không có nhu cầu đánh bóng tên tuổi với báo giới và dư luận. Tuy nhiên, họ cần gây ấn tượng với các cộng sự và nhân viên của mình. Lucas không bao giờ để nhân viên có ấn tượng rằng ông đang kiếm được rất nhiều tiền và ông có thể đặt may những bộ quần áo với giá hàng nghìn đô la. Ngoài ra, chương trình khảo sát của chúng tôi còn khám phá ra một điều thú vị. Cứ mỗi 7 chủ nhân của những bộ đồ có giá trên 1.000 đô la thì chỉ có một người là triệu phú, 6 người còn lại có thu nhập hàng năm vào khoảng từ 50.000 đến 200.000 đô la. Nhóm 6 người này là ai? Họ không phải là chủ sở hữu, mà chỉ là những nhân viên quản lý doanh nghiệp cấp trung hoặc đảm đương các ngành nghề cần giao tiếp thường xuyên như luật sư, nhân viên bán hàng, nhân viên marketing, bác sĩ. Johnny Lucas có quyền sở hữu hoàn toàn một ngôi nhà khang trang mà không cần bất kỳ khoản vay thế chấp hay trả góp nào. Và tiền ăn học đại học cho cả 4 đứa con, ông đã sẵn sàng ngay từ khi chúng chưa bước vào đại học. Trong khi đó, giới truyền thông không ngớt tập trung vào một tỷ lệ rất nhỏ những người giàu đang mua những đôi giày đắt tiền hay vật dụng xa xỉ khác. Và giới truyền thông đại chúng lại thích tung lên những hành vi mua sắm cá biệt ấy. Kết quả, lớp trẻ được nhồi nhét vào đầu với ý nghĩ rằng chi tiêu như thế là hành vi bình thường của những người giàu, và chúng học được rằng việc vung tiền thả cửa ấy chính là phần thưởng lớn nhất cho việc trở nên giàu có. Hàng thủ vững vàng. Cuộc khảo sát của chúng tôi còn mở rộng sang yếu tố gia đình, và các triệu phú có xu hướng trả lời có với 3 câu hỏi sau của chúng tôi. 1. Cha mẹ bạn có chi tiêu rất tiết kiệm không? 2. Bạn có tiết kiệm không? 3. Vợ, chồng của bạn tiết kiệm hơn bạn không? Trong 3 câu hỏi trên thì câu hỏi cuối cùng là hết sức quan trọng. Không chỉ những người tích lũy tài sản xuất sắc nhất mới sống căn cơ, mà người bạn đời của họ thậm chí còn căn cơ hơn nữa. Gần 95% hộ gia đình triệu phú là các cặp đã kết hôn, và trong số này, hầu hết thu nhập là do người đàn ông đóng góp. Trong số 70% gia đình thuộc diện này, người đàn ông đóng góp ít nhất 80% thu nhập. Hầu hết, họ đều là những hàng công dũng mãnh trong trận đấu có tên thu nhập. Tuy nhiên, một gia đình thuộc diện đã kết hôn thì dù có kiếm được nhiều tiền và sống tiết kiệm, cũng chưa chắc đã tích lũy được giá trị tài sản ròng cao. Hẳn là phải cần một điều gì khác nữa. Và điều gì khác đó đã được một triệu phú thuộc thế hệ thứ nhất làm sáng tỏ. Tôi không thể thuyết phục vợ mình bỏ ra một đồng nào. Đa số, mọi người sẽ không thể nào giàu lên nếu họ cưới phải một người tiêu tiền như nước. Một gia đình không thể nào tích lũy làm giàu nếu một trong hai người thích ném tiền qua cửa sổ. Điều này đặc biệt đúng khi một trong hai người hoặc cả hai đang cố gắng đạt được thành công trên thương trường. Hiếm ai có thể vừa duy trì thói quen chi tiêu hoang phí vừa tích lũy được của cải. Nền tảng của việc tích lũy tài sản là phòng thủ, và sự phòng thủ này nên được củng cố bằng việc dự trù ngân sách và lên kế hoạch. 4 câu hỏi đơn giản. Bạn có muốn trở nên giàu có và giàu có mãi không? Bạn có thể trả lời có một cách thẳng thắn và trung thực với 4 câu hỏi đơn giản dưới đây không? 1. Gia đình bạn có chi tiêu dựa trên khoản ngân sách dự trù hàng năm không? Bạn có lên kế hoạch chi tiêu dựa vào sự thay đổi của tình hình thực phẩm, quần áo, nhà ở hàng năm không? Theo khảo sát của chúng tôi, thì cứ 100 triệu phú không dự trù ngân sách thì có khoảng 120 người trả lời có. Thế làm cách nào mà họ trở thành triệu phú được? Họ kiểm soát chi tiêu như thế nào? Họ tạo nên một môi trường thiếu thốn giả về mặt kinh tế cho chính bản thân và các thành viên trong gia đình. Hơn một nửa số triệu phú không dự trù ngân sách sẽ dùng thu nhập để đầu tư trước, còn dư bao nhiêu họ mới dành cho chi tiêu. Nhiều người gọi đây là chiến lược ưu tiên trả cho mình trước, một nguyên lý phổ biến để làm giàu. Theo đó, bạn nên dành một khoản tiền để đầu tư, trả học phí, để dành lúc về hưu hay bất cứ nhu cầu dài hạn nào khác, sau đó mới tính đến những thứ khác. Và thường thì số tiền đó ít nhất là 15% thu nhập thực có hàng năm. Vậy còn những triệu phú không dự trù ngân sách cũng chẳng tạo ra môi trường thiếu thốn giả thì sao? Vài người được thừa kế một phần hay toàn bộ tài sản, số ít khác chiếm chưa đến 20% số triệu phú kiếm được nhiều tiền đến nỗi ở một chừng mực nào đó họ có thể ăn tiêu bằng thu nhập đó mà giá trị tài sản ròng vẫn giữ ở mức 7 con số. Câu hỏi 2. Bạn có biết chính xác mỗi năm gia đình mình chi bao nhiêu cho thực phẩm, quần áo, nhà ở không? Gần 2/3 số triệu phú tham gia khảo sát trả lời có với câu hỏi này. Nhưng đối với thành phần thu nhập cao mà không phải là triệu phú, con số này chỉ khoảng 35%. Nhiều người trong diện thu nhập cao nhưng giá trị tài sản ròng thấp hoàn toàn không biết mỗi năm mình chi bao nhiêu cho những mục như thực phẩm sử dụng tại nhà, chi phí ăn uống bên ngoài, nước uống, quà cáp cho các dịp sinh nhật, sửa quần áo cho các thành viên trong gia đình, phí trông trẻ, vân vân. Thường thì những người thu nhập cao hay có giá trị tài sản ròng thấp tham gia khảo sát đều lấy làm tự hào về việc đã tiết kiệm được bao nhiêu tiền thuế thông qua khoản khấu trừ tiền vay mua nhà. Tất nhiên, đa số các triệu phú chưa trả hết tiền vay mua nhà cũng tận dụng điều khoản này, nhưng họ còn tính cả những danh mục chi tiêu khác trong gia đình. Mục tiêu quan trọng mà họ thường nêu ra là giảm thiểu tối đa gánh nặng thuế. Vậy tại sao những người này không tính toán đến các khoản chi tiêu khác trong gia đình? Đơn giản là vì họ chẳng thấy bất cứ lợi ích nào trong việc đó cả. Đối với họ, phần lớn các khoản chi tiêu khác trong gia đình đều không được khấu trừ trong lúc tính toán thu nhập chịu thuế. nhưng giới triệu phú lại có quan điểm khác. Mục tiêu của họ là trở thành người độc lập về tài chính, và họ hiểu rằng việc dự trù ngân sách, trong đó tính đến cả những khoản chi tiêu nhỏ nhất trong gia đình, có liên quan trực tiếp đến việc đạt được mục tiêu trên. Và việc lập bảng biểu cụ thể sẽ giúp họ kiểm soát tiêu dùng, đồng thời hạn chế được xác suất phân bổ quá nhiều tiền vào những danh mục hàng hóa và dịch vụ thực sự không quan trọng. Câu hỏi 3. Bạn có xác định rõ mục tiêu hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng năm và trọn đời của mình không? Câu hỏi này xuất phát từ một người có giá trị tài sản ròng hàng chục triệu đô la mà chúng tôi phỏng vấn cách đây khá lâu. Ông nói với chúng tôi rằng ông bắt đầu mở một công ty buôn bán thực phẩm từ khi 9 tuổi. Ông chưa học hết phổ thông nhưng cũng có được giấy chứng nhận tốt nghiệp có hiệu lực tương đương. Ông giải thích về việc mặc dù học hành dở dang nhưng khối lượng tài sản mà ông tích lũy được giờ đây đã vượt xa 10 triệu đô la. Lúc nào tôi cũng hướng đến một mục tiêu nhất định. Tôi lập ra danh sách rõ ràng các mục tiêu hàng ngày, mục tiêu hàng tuần, mục tiêu hàng tháng, mục tiêu hàng năm và mục tiêu trọn đời. Tôi luôn nói với các nhân viên của mình là sống phải có mục tiêu. Và đó cũng là điều mà hầu hết các triệu phú đều làm. Những người độc lập về tài chính thì hạnh phúc hơn những người có cùng nhóm thu nhập và độ tuổi, nhưng tình hình tài chính lúc nào cũng bấp bênh. Rõ ràng là hạnh phúc bắt nguồn từ sự thịnh vượng tài chính. Dường như những người độc lập về mặt tài chính rất giỏi hình dung những lợi ích tương lai của việc xác định mục tiêu. Câu hỏi 4. Bạn có dành nhiều thời gian để lập kế hoạch cho tình hình tài chính tương lai của mình không? Cứ 100 triệu phú trả lời không thì có tới 192 triệu phú trả lời có. Một lần nữa, đa số những người trả lời không lại thuộc diện thu nhập cao nhưng tài sản tích lũy tương đối thấp, hoặc là người được thừa kế toàn bộ hay phần lớn tài sản, hoặc người giàu có nhưng lớn tuổi và đã về hưu. Trung bình mỗi tháng, các triệu phú dành khoảng thời gian đáng kể cho việc nghiên cứu và lập kế hoạch cho các quyết định đầu tư trong tương lai cũng như kiểm soát các dự án đầu tư hiện tại. Vậy còn những người không phải là triệu phú, họ dành bao nhiêu thời gian để lập kế hoạch và quản lý? Rất ít và ít hơn rất nhiều so với các triệu phú. Mặc dù các triệu phú có kinh nghiệm dày dặn hơn trong việc ra quyết định đầu tư, nhưng để nỗ lực trở thành nhà đầu tư hiệu quả hơn nữa, họ lại dành ra nhiều thời gian hơn so với những người không phải là triệu phú. Đây là một trong những lý do chính giải thích tại sao các triệu phú duy trì được tình hình tài chính ổn định của mình. Ngoài ra, lợi thế là chủ doanh nghiệp của các triệu phú chắc chắn tạo cho họ nhiều sự tự do hơn những người đi làm thuê. Họ có thể phát triển thói quen đầu tư cá nhân nhờ vào những hiểu biết trong kinh doanh, đồng thời có thể lựa chọn lĩnh vực kinh doanh và lĩnh vực muốn tìm hiểu. Thường thì những người làm thuê không có được cái quyền xa xỉ ấy. Chân dung một người tích lũy của cải kém điển hình. Khi Teddy còn nhỏ, gia đình anh thuộc diện nghèo nhất ở một khu toàn dân lao động. Ngôi nhà lụp sụp của gia đình anh được ghép từ gỗ sẻ và đủ thứ phế liệu khác. Mãi đến khi Teddy vào trung học, cha anh vẫn tự cắt tóc cho anh để tiết kiệm tiền. Trường cấp 3 công lập mà anh theo học có rất nhiều thành phần học sinh với những hoàn cảnh kinh tế xã hội khác nhau. Nhiều bạn thuộc tầng lớp thượng lưu và những chiếc xe hơi xinh đẹp của họ luôn đậu chật kín bãi đỗ xe. Teddy mê mẩn ngắm nhìn những chiếc xe ấy. Suốt thời cấp 3, gia đình anh chỉ có độc một chiếc xe hơi cũ là chiếc Ford cũ mềm mà cha anh mua lại nó khi nó đã được 15 tuổi. Suốt những năm tháng phổ thông, Teddy đã tự hứa với mình rằng một ngày nào đó anh sẽ sống sung túc hơn cha mẹ mình. Trong đầu anh, sung túc hơn tức là có một ngôi nhà thật đẹp trong khu dành cho giới thượng lưu, những bộ quần áo hàng hiệu cho tất cả mọi người trong gia đình, những chiếc xe đẳng cấp cao, rồi thẻ hội viên các câu lạc bộ danh tiếng và những món đồ mua từ các cửa hàng sang trọng nhất. Teddy nhận ra rằng sung túc hơn có thể đạt được bằng cách tìm được một vị trí lương cao và làm việc cật lực. Anh xem thu nhập cao là cách để vượt qua nỗi mặc cảm về địa vị xã hội thấp kém. Muốn có thu nhập cao thì phải lao động chăm chỉ. Vì thế nên thu nhập từ lợi nhuận đầu tư không tồn tại trong vốn từ của Teddy. Cha mẹ Teddy cũng rất lúng túng trong việc tiết kiệm phòng khi trái gió trời trời. Kế hoạch tài chính của họ vô cùng đơn giản, có tiền thì tiêu, hết thì thôi. Khi cần mua thứ gì đó, chẳng hạn như một cái máy giặt hay sửa mái nhà, họ mới dành dụm số tiền đó. Nhưng họ cũng mua rất nhiều thứ bằng cách vay trả góp. Họ chưa từng nắm giữ một loại cổ phiếu hay trái phiếu nào. Họ cũng chưa bao giờ dành ra một khoản thu nhập để đầu tư. Họ không hiểu mà cũng chẳng tin vào thị trường chứng khoán. Gia tài của cặp vợ chồng này chỉ vỏn vẹn khoản lương hưu nho nhỏ và giá trị căn nhà hết sức khiêm tốn mà họ đang ở. Teddy quả là người tiêu dùng sành điệu. Anh có 2 chiếc thuyền, 1 cano và 6 xe hơi, 2 cái đi thuê, 4 cái khác mua trả góp. Điều thú vị là trong gia đình anh chỉ có 3 người biết lái xe. Anh là thành viên của 2 câu lạc bộ thể thao ngoài trời và đeo một chiếc đồng hồ có giá hơn 5.000 đô la. Năm ngoái, thu nhập của Teddy là xấp xỉ 221.000 đô la. Ở độ tuổi 48, giá trị tài sản mà đáng ra anh nên có là bao nhiêu? Theo phương trình tính tài sản của chúng tôi, thì giá trị tài sản ròng của anh ta nên là 1.060.800 đô la. Thế nhưng, giá trị thực anh ta có là bao nhiêu? chưa đến 1/4 con số kỳ vọng. Làm sao giá trị tài sản ròng của Teddy lại khiêm tốn đến vậy? Câu trả lời nằm ở cách suy nghĩ của Teddy. Việc tích lũy tài sản không phải là động lực thúc đẩy anh ta. Teddy tin rằng nếu xuất thân giàu có thì hẳn anh đã không trở thành một cỗ máy kiếm tiền như bây giờ. Bởi người xuất thân giàu có hầu như không có nhiều động cơ để sống sung túc hơn như anh. Anh nhận thấy rằng sợ hãi là nhân tố thúc đẩy tuyệt vời. Vì thế anh tăng cường chi tiêu bằng các khoản tín dụng, nợ nần tăng lên để nỗi sợ hãi quá hạn trả nợ tăng theo. Và chính nỗi sợ nợ nần mỗi lúc một cao này sẽ kích thích anh làm việc hăng say hơn, cật lực hơn. Teddy dành rất nhiều thời gian để làm việc nhưng lại không ngừng lo lắng rằng mình sẽ mất đi cái mà anh ta gọi là ưu thế cạnh tranh. Anh ta luôn tự nhắc mình về xuất thân thấp kém và việc không có được tấm bằng đại học. Teddy chưa bao giờ thực sự thỏa mãn với cuộc sống của mình. Anh sở hữu rất nhiều thứ sang trọng, đắt tiền nhưng lại dành quá nhiều thời gian để làm việc, đến nỗi không còn thời gian để tận hưởng chúng. Anh cũng chẳng có thời gian dành cho gia đình. Hàng ngày, anh rời nhà trước bình minh và trở về sau giờ ăn tối. Bạn có muốn trở thành một người như Teddy không? Teddy bị ám ảnh bởi của cải vật chất, anh ta làm việc vì những thứ đó. Động cơ của anh ta, tâm trí của anh ta chỉ dồn vào những biểu tượng của sự thành công về mặt kinh tế. Anh ta thường xuyên có nhu cầu phải thuyết phục người khác rằng mình rất thành công, nhưng anh ta lại chưa bao giờ thuyết phục được chính mình. Về bản chất, anh ta làm việc, anh ta kiếm tiền và anh ta hy sinh chỉ để gây ấn tượng với người khác. Những người tích lũy của cải kém luôn luôn để những yếu tố khác quyết định đời sống tài chính của mình. Và điều thú vị là những yếu tố hay các nhóm tham chiếu mà họ chọn chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng chứ không có thực. Nhưng không phải ai xuất thân khiêm tốn mà có thu nhập cao cũng tất yếu trở thành một người tích lũy của cải kém. Không phải ai rồi cũng đi theo con đường của Teddy. Trong mặc cảm thiếu hụt về học vấn và hoàn cảnh xã hội của Teddy, có một nguyên nhân cơ bản khiến cho anh ta trở thành một người tích lũy của cải kém. Cha mẹ đã dạy anh ta lối sống của một người như vậy. Dù thu nhập khiêm tốn nhưng họ vẫn không biết sống tiết kiệm. Họ chi xài gần hết số tiền kiếm được. Họ là những chuyên gia trong việc tiêu tán của cải. Họ nghĩ đến việc chi tiêu ngay cả khi chưa nhận được đồng tiền. Ngay cả khoản tiền hoàn thuế thu nhập cũng được họ lên kế hoạch tiêu xài từ trước đó rất lâu. Hành vi tiêu dùng của cha mẹ đã tác động lên quan điểm tài chính của Teddy khi họ không ngừng gửi cho anh ta thông điệp. Người ta kiếm tiền là để tiêu tiền. Khi con cần tiêu nhiều hơn, tức là con cần kiếm tiền nhiều hơn. Cha mẹ của Teddy là những người tích lũy của cải kém điển hình và anh ta được đào tạo rất tốt. Anh ta kiếm được nhiều tiền hơn cha mẹ mình, nhưng anh ta vẫn là một người tích lũy của cải kém. Bản thân mức thu nhập cao đó cũng là hệ quả từ lối sống này. Teddy và cha mẹ anh chưa bao giờ coi trọng những lợi ích của việc tích lũy tài sản thông qua đầu tư. Teddy biện hộ rằng cha mẹ anh ta chỉ có tài sản khiêm tốn nên không có tiền để đầu tư. Thế nhưng, họ không bao giờ tưởng tượng được rằng chỉ cần một thay đổi nhỏ, họ có thể tích lũy thành một gia tài khổng lồ. Loại bỏ thói quen của nhóm người tích lũy của cải kém. Teddy biết rõ hơn ai hết rằng trong trường hợp thất nghiệp, anh ta chỉ có thể duy trì lối sống đó trong vòng một năm thôi. Chẳng trách mà anh ta làm việc cật lực như thế và mặc dù đã gần 50 tuổi, nhưng anh ta vẫn chưa dám nghĩ đến chuyện về hưu. Tuy vậy, tình hình vẫn chưa phải đã tuyệt vọng. Teddy vẫn có thể tích lũy tài sản được. Vậy làm sao một người có thể thay đổi khi mà đã trên 20 năm họ quen hành xử như một người tích lũy của cải kém? Trước hết, họ phải thực sự muốn thay đổi. Thứ hai, có thể họ sẽ cần đến sự giúp đỡ chuyên môn. Tốt nhất là họ nên tìm một nhà tư vấn tài chính để lập kế hoạch giúp họ. Chính sách thắt lưng buộc bụng không phải là thứ dễ chịu với hầu hết những người tích lũy của cải kém, nhưng đôi khi đây là cách duy nhất để giải quyết vấn đề. Danh mục tiêu dùng tối ưu. Tính trung bình, tổng thu nhập thực có hàng năm của các triệu phú trong khảo sát của chúng tôi chiếm chưa đến 7% tài sản của họ. Điều này có nghĩa là chỉ có chưa đầy 7% tài sản bị chi phối bởi một loại thuế thu nhập nào đó. Vì thế, triệu phú và những ai có khả năng gia nhập danh sách những người giàu trong tương lai đều tuân thủ triệt để nguyên tắc quan trọng dưới đây. Để làm giàu, hãy tối thiểu hóa thu nhập chịu thuế thực có và tối đa hóa thu nhập trên sổ sách, khoản tài sản tăng thêm không làm phát sinh dòng tiền mặt. Đối với hầu hết các hộ gia đình, thuế thu nhập là khoản chi hàng năm lớn nhất. Đây là thuế đánh trên thu nhập, không phải trên tài sản, cũng không phải trên phần tăng thêm của tài sản nếu phần tăng thêm này không được thực hóa, tức là không tạo ra dòng tiền. Tuy nhiên, nhiều hộ gia đình có thu nhập cao lại đang nghèo về tài sản. Một trong những lý do là họ tối đa hóa thu nhập thực có của mình, thường là để phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng cao. Như vậy có nghĩa là tiền thuế thu nhập mà họ phải trả lớn hơn 10% tài sản. Trong khi đó, những triệu phú mà chúng tôi khảo sát chỉ phải nộp thuế thu nhập nhiều hơn 2% tài sản một chút. Đây là một trong những lý do vì sao họ luôn duy trì được sự độc lập về mặt tài chính. Sharon và Barbara. Sharon là một chuyên gia chăm sóc sức khỏe có thu nhập cao. Gần đây cô có hỏi chúng tôi, tại sao thu nhập của tôi cao như vậy mà tài sản tôi tích lũy được lại quá ít? Năm ngoái, tổng thu nhập hàng năm mà gia đình Sharon đã thực hóa là xấp xỉ 220.000 đô la, nằm trong khoảng 1% hộ gia đình có thu nhập thực cao nhất nước Mỹ. Song tài sản ròng của cô chỉ khoảng 370.000 đô la. Trong khi thu nhập của Sharon cao hơn 99% những hộ gia đình khác ở Mỹ, thì giá trị tài sản ròng của cô lại thấp hơn nhiều so với mức đáng lẽ cô nên có. Chúng tôi tin rằng, trung bình một người cùng độ tuổi và thu nhập như Sharon chỉ trả khoản thuế tương đương 6,2% tài sản. Do đó, khoản thuế mà Sharon phải trả tính theo phần trăm tài sản cao hơn gấp 3 lần mức trung bình. Vậy còn những người có tài sản tích lũy trên trung bình, bao nhiêu phần trăm trong giá trị tài sản ròng của họ bị đánh thuế? Barbara là một thành viên điển hình trong danh sách những người có tích lũy của cải xuất sắc. Thu nhập thực có hàng năm của cô cũng ngang với Sharon là 220.000 đô la. Tuy nhiên, giá trị tài sản ròng của Barbara đạt xấp xỉ 3 tỷ 550.000 đô la. Điều này có nghĩa là chỉ 6,2% tài sản của cô phải chịu thuế thu nhập. Tiền thuế thu nhập mà Barbara phải nộp tương đương 2% tài sản của cô. Trong khi đó, Sharon phải trả một khoản thuế thu nhập bằng tới 18,8% tài sản của mình, tức là cao hơn gấp 9 lần Barbara. Vì lẽ đó, tình trạng tài chính của Sharon tương đối nguy hiểm, là trụ cột kinh tế của gia đình mà thu nhập từ đầu tư không đáng kể. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu cô bị mất việc? Ngày nay, những công việc với mức lương tối thiểu 200.000 đô la một năm không phải dễ kiếm. Ngược lại, Barbara sở hữu một công ty với hơn 1.600 khách hàng, tức là 1.600 nguồn thu nhập. Tình trạng của cô an toàn hơn Sharon rất nhiều. Sharon không thể sống sót qua 6 tháng nếu mất đi nguồn thu nhập, nhưng Barbara thì vẫn có thể sống thoải mái trong 20 năm hoặc lâu hơn. Thực ra, ngay từ bây giờ, Barbara đã có thể về hưu và hưởng thụ cuộc sống với nguồn thu nhập từ các tài sản tài chính đang có. Hầu hết, các triệu phú đều đo lường sự thành công của mình bằng giá trị tài sản ròng, chứ không phải bằng thu nhập. Để tích lũy của cải, thu nhập không phải là vấn đề quá to tát. Một khi bạn đã nằm trong diện có thu nhập cao phải đóng thuế, giả sử 100.000 đô la hoặc 200.000 đô la, việc bạn kiếm thêm bao nhiêu tiền sẽ không quan trọng bằng việc bạn làm được gì với số tiền đã có. Thách thức cho cơ quan thuế. Mối quan hệ giữa thu nhập và tài sản là gì? Các triệu phú thường tích lũy được một lượng của cải đáng kể bằng cách tối thiểu hóa khoản thu nhập chịu thuế và tối đa hóa phần thu nhập không chịu thuế. Sự độc lập về tài chính. Có lần, chúng tôi hỏi một giám đốc doanh nghiệp tên Rodney, người có thu nhập cao nhưng giá trị tài sản ròng thấp, một câu đơn giản như sau. Tại sao ông không bao giờ tham gia vào kế hoạch mua cổ phiếu được hưởng lợi về thuế của công ty mình? Rodney trả lời rằng mình không đủ khả năng để tham gia chương trình này. Có vẻ như toàn bộ thu nhập của ông ta đã dành để trả khoản vay mua nhà 4.200 đô la hàng tháng, tiền thuê hai chiếc xe, học phí cho các con, phí tham gia các câu lạc bộ, một ngôi nhà nghỉ mát đang cần sửa chữa và các loại thuế khác. Như hầu hết những người tích lũy của cải kém khác, trong vấn đề này, ông ta đã không thực tế. Ông ta đã bán mất sự độc lập về tài chính của mình. Sẽ tốt hơn nhiều nếu ông ta được hưởng đầy đủ những lợi ích về thuế kể từ lúc bắt đầu vào công ty. Và có thể bây giờ, ông ta đã là triệu phú. Nhưng thay vào đó, ông ta lại vướng vào vòng luẩn quẩn, kiếm tiền, tiêu tiền bất tận. Bạn thấy thế nào nếu gặp một bác sĩ chuyên khoa tim 67 tuổi và người này không có kế hoạch tích lũy để nghỉ hưu? Và dù cả đời ông ấy kiếm được hàng triệu đô la, nhưng tổng giá trị tài sản ông ấy còn chưa đến 300.000 đô la. Chẳng trách nào ông ấy phải thốt lên những câu kiểu như đến bao giờ tôi mới được nghỉ hưu đây? Quả là không vui vẻ chút nào. Tại sao những người học rộng biết nhiều, thu nhập cao ngất lại bị hụt hẫng về tiền bạc như thế? Bởi vì những hiểu biết của họ không được quy đổi thành sự độc lập về tài chính, vốn đòi hỏi phải làm việc có kế hoạch, sống có kỷ luật và phải biết hy sinh một số nhu cầu trước mắt. Nếu mục tiêu của bạn là trở nên độc lập về tài chính, thì bạn nên chấp nhận hy sinh thói quen tiêu dùng ngay hôm nay để đổi lấy sự yên tâm trong tương lai. Mỗi đồng bạn kiếm được để tiêu xài đều bị cắt xén bởi nhân viên thuế. Chính vì lẽ này mà chỉ một số ít triệu phú sắm du thuyền. Bạn có định sống dựa vào chiếc du thuyền sau khi về hưu không? Hay bạn thích sống dựa vào 3 triệu đô la tiền lương hưu hơn? Bạn có thể đạt được cả hai mục tiêu đó không? Chương 3. Thời gian, công sức và tiền bạc. Tính hiệu quả là một trong những yếu tố quan trọng đối với việc tích lũy tài sản. Lý do rất đơn giản. Những người đã trở nên giàu có đều biết cách phân bổ thời gian, sức lực và tiền bạc của mình theo những cách thức phù hợp với mục đích gia tăng giá trị tài sản ròng. Mặc dù những người tích lũy của cải xuất sắc lẫn những người tích lũy của cải kém đều đặt ra những mục tiêu tương tự nhau, là trở nên giàu có, nhưng khi nói đến lượng thời gian mà họ thực sự dành để theo đuổi mục tiêu này, thì hành động của hai nhóm lại hoàn toàn khác nhau. So với một người tích lũy của cải kém, thì mỗi tháng, lượng thời gian của một người tích lũy của cải xuất sắc dành cho việc lên kế hoạch đầu tư tài chính nhiều gấp đôi. Những người tích lũy của cải kém thường bỏ ít thời gian hơn những người tích lũy của cải xuất sắc trong việc tham vấn các chuyên viên đầu tư, tìm kiếm nguồn kế toán chất lượng cao, luật sư và các cố vấn tài chính, cũng như tham gia các hội thảo về hoạch định đầu tư. Ngược lại, những người tích lũy của cải xuất sắc lại tốn ít thời gian hơn để ngồi băn khoăn về tình hình kinh tế của mình. Chúng tôi cũng nhận thấy các vấn đề mà những người tích lũy của cải kém thường lo nghĩ nhiều hơn những người tích lũy của cải xuất sắc là không đủ giàu để nghỉ hưu một cách an nhàn, thoải mái, không bao giờ tích lũy được một khối tài sản đáng kể. Những mối lo nghĩ này đúng là rất thiết thực. Song, vấn đề là thời lượng những người tích lũy của cải kém đổ vào đề tài này thường chỉ là buồn phiền, than thở và chán nản. Họ ít khi chịu đứng dậy làm điều gì đó cụ thể, tích cực nhằm thay đổi thói quen tiêu xài quá nhiều và đầu tư quá ít. Giới tri thức thường là những người tích lũy của cải xuất sắc hay là những người tích lũy của cải kém. Tri thức thường là những chuyên gia tài năng và có tay nghề cao, và thu nhập trung bình hàng năm của một người, bác sĩ chẳng hạn, là hơn 300.000 đô la. Thế nhưng, mặc dù thu nhập cao, nhưng đa số họ lại có khối lượng tài sản tích lũy tương đối thấp. Nguyên nhân là do họ chi tiêu rất nhiều, song đầu tư không bao nhiêu. Vấn đề nằm ở đâu? Phần lớn nằm ở lối mòn trong quan niệm xã hội. Nhiều người nói với chúng tôi rằng, bà có thể trông mặt và bắt hình dong, tức là người ta trông chờ những bác sĩ, luật sư, chuyên viên kế toán, bằng cấp cao sẽ phải thể hiện một lối sống tương xứng với năng lực chuyên môn của mình. Bạn đánh giá những chuyên gia mà mình thường tiếp xúc như thế nào? Quá nhiều người hay đánh giá họ qua những yếu tố bên ngoài. Họ sẽ được điểm cộng nếu mặc quần áo đắt tiền, lái xe hơi xa xỉ và sống trong khu dân cư cao cấp. Người ta mặc định rằng một người sống trong căn nhà giản dị và đi một chiếc xe bình dân đã 35 tuổi thì rất có khả năng chuyên môn của anh ta chỉ thuộc loại xoàng, thậm chí là kém cỏi, bất tài. Rất hiếm ai đánh giá năng lực của những người họ chọn hợp tác bằng những tiêu chí về giá trị tài sản ròng. Nhiều người đã nói với chúng tôi rằng họ buộc phải tỏ ra thành đạt theo cách đó để thuyết phục khách hàng của mình tin rằng đúng là họ thành đạt. Đã thành quy luật, tổng chi tiêu trong gia đình tri thức luôn cao hơn mặt bằng chung. Một yếu tố nữa giải thích cho việc có quá nhiều tri thức nằm trong danh sách những người có tích lũy của cải kém là nhìn chung họ không ích kỷ. Tính trung bình, phần trăm thu nhập đóng góp cho những mục tiêu tốt đẹp của họ cao hơn so với những người kiếm được nhiều tiền khác. Họ cũng ít khi được hưởng thừa kế từ cha mẹ. Những anh chị em trong nhà có trình độ học vấn thấp hơn họ mới chính là người thường nhận được phần thừa kế lớn hơn. Trong một số trường hợp, cha mẹ còn yêu cầu họ giúp đỡ các anh chị em kém may mắn hơn mình. Một chi tiết đáng lưu ý nữa là giới tri thức thường dành rất nhiều thời gian để làm việc, trung bình khoảng 8 đến 10 tiếng một ngày. Do đó, hầu hết thời gian, sức lực và trí tuệ của họ đều dành cho công việc. Do vậy, họ có xu hướng bỏ bê tình hình kinh tế của mình. Một số người còn cho rằng tại sao họ phải lãng phí thời gian cho việc lập kế hoạch chi tiêu và đầu tư trong khi họ kiếm được nhiều tiền. Tuy nhiên, những người có tích lũy của cải xuất sắc thường cảm thấy ngược lại. Với họ, tiền bạc là một nguồn lực không nên hoang phí. Họ biết rằng lập kế hoạch, lên ngân sách và sống tiết kiệm là những việc cần làm để tích lũy của cải dù thu nhập của họ rất cao. Mặc dù kiếm được rất nhiều tiền, nhưng họ vẫn phải giữ mức sống thấp hơn khả năng cho phép để có thể trở nên độc lập về tài chính khi đến tuổi nghỉ hưu. Họ hiểu rằng nếu không độc lập về tài chính, họ sẽ còn mất thêm nhiều thời gian lẫn sức lực để lo lắng về tương lai của mình. Phương pháp mua xe hơi. Bác sĩ Sao, một người tích lũy của cải kém điển hình. Thời gian ông dành để chuẩn bị ngân sách cho gia đình rất ít và thời gian để hoạch định tương lai tài chính cho bản thân còn ít hơn nữa. Nhưng ông lại có rất nhiều phương án khi đụng đến vấn đề mua sắm xe cộ. Thời gian một người dành cho việc mua những thứ xa xỉ như xe hơi và quần áo tỷ lệ nghịch với thời gian họ dành cho việc hoạch định tương lai tài chính của mình. Những người tích lũy của cải kém, kiếm được nhiều tiền như bác sĩ Sao, sử dụng một phần thu nhập đáng kể của mình để mua xe hơi và quần áo đắt tiền. Nhưng chi phí ẩn của chúng còn lớn hơn nhiều. Các khoản mua sắm kiểu này cần phải được lên kế hoạch rõ ràng. Phải có thời gian để mua sắm, rồi thời gian để chăm chút cho những thứ đồ xa xỉ ấy nữa. Thời gian, công sức và tiền bạc là những nguồn lực có hạn, ngay cả với những người có thu nhập cao. Ngược lại, bác sĩ North là một người tích lũy của cải xuất sắc điển hình, lại dành thời gian rảnh rỗi của mình cho những hoạt động mà ông ta hy vọng sẽ giúp tài sản của mình tăng lên, chẳng hạn như nghiên cứu và lên kế hoạch cho các chiến lược đầu tư trong tương lai, quản lý các thương vụ đầu tư hiện tại. Những người tích lũy của cải kém như bác sĩ South làm việc cật lực để duy trì và nâng cao mức sống vốn đã cao của họ. Họ thường xuyên lạm chi khoản thu nhập tới 6 con số của mình. Vậy nên, để cân bằng giữa nhu cầu duy trì mức sống cao với thu nhập có hạn, nhiều người chọn cách tích cực mặc cả khi mua sắm. Hầu hết những người tích lũy của cải kém như bác sĩ Shao đều là những người chuyên gia trả giá. Nhờ vậy, Nhìn bề ngoài thì họ có vẻ là những người hết sức căn cơ tàn tiện. Và bản thân họ cũng luôn dùng thói quen mặc cả này như một chiếc khiên bảo vệ họ trước sự chỉ trích về hành vi tiêu dùng quá mức của mình. Những người tích lũy của cải kém, thu nhập cao thường dành ra không biết bao nhiêu tiếng đồng hồ để nghiên cứu các loại thị trường, trừ thị trường đầu tư tài chính hay tiết kiệm. Họ có thể cho bạn biết tên các nhà phân phối xe hơi nổi tiếng, nhưng không phải tên những cố vấn đầu tư giỏi nhất. Họ có thể cho bạn biết đủ thứ mẹo vặt mua sắm và tiêu xài, nhưng họ không thể nói với bạn cách thức tiến hành đầu tư. Họ có thể kể vanh vách kiểu dáng, giá cả và tình trạng còn hàng hay hết của hàng chục hãng bán lẻ xe hơi khác nhau. Thế nhưng, họ lại biết rất ít hoặc chẳng biết gì về giá trị của các mã cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Trong việc mua xe hơi, bác sĩ Shao đúng là tham bát bỏ mâm. Tuy nhiên, ông lại tự huyễn hoặc rằng mình là khách hàng thận trọng. Nói gì thì nói, ông cũng đã bỏ ra quá nhiều thời gian và công sức để lùng mua được chiếc xe có vẻ sát giá hoặc đúng giá của nhà phân phối. Vấn đề là giá của nhà phân phối vẫn quá cao. Họ hiểu các loại đối tượng khách hàng của mình để có phương thức đối phó hợp lý. Vậy nên, xét cả về công sức lẫn tiền bạc, bác sĩ Shao chẳng tiết kiệm được chút nào, nếu không nói là cả hai nguồn lực này đều bị thâm hụt nghiêm trọng, tốn quá nhiều thời gian cho một chiếc xe quá đắt tiền. Chắc chắn là việc mua chiếc xe xa xỉ có tác động mạnh mẽ lên khả năng tích lũy tài sản. Bác sĩ Shao đã bỏ ra cả thảy hơn 70.000 đô la cho chiếc xe mới nhất của ông, bao gồm cả thuế và bảo hiểm. Thế nhưng cũng năm đó, ông dành ra chừng 5.700 đô la cho kế hoạch lương hưu. Nói cách khác, có 125 đô la thu nhập thì chỉ có 1 đô la được dành dụm cho lúc về hưu. Cả thời gian mà bác sĩ Shao bỏ ra để tìm chiếc xe rẻ nhất cũng không tương xứng. Bác sĩ North không phải là người sành về xe cộ. Mặc dù vậy, khi đưa ra những quyết định mua sắm, ông rất nhạy cảm về giá cả. Bác sĩ North rất hài lòng với chiếc xe của mình vì giá rẻ mà lại tiết kiệm nhiên liệu. Đó là một chiếc xe Mercedes-Benz 300 đã qua 3 năm sử dụng. Phương pháp mua xe của bác sĩ North chỉ mất có vài giờ, đối lập hẳn với cả một chiến dịch của bác sĩ Shao, một quy trình tốn ít nhất 60 giờ đồng hồ. Tính trung bình thì ông dành chưa đến 1 tiếng đồng hồ mỗi năm cho việc mua xe cộ. Còn bác sĩ Shao thích mua xe mới hàng năm, sau đó năm nào ông cũng mất 60 giờ đồng hồ để tìm mua xe. Các mục tiêu tài chính, nói và làm. Những người tích lũy của cải xuất sắc và những người tích lũy của cải kém, thu nhập cao có chung các mục tiêu liên quan đến tích lũy của cải. Cả hai nhóm cùng đề ra những mục tiêu trở nên giàu có trước khi về hưu, gia tăng tài sản, trở nên giàu có thông qua việc gia tăng giá trị vốn, vừa tích lũy vốn vừa bảo toàn giá trị tài sản sẵn có. Nhưng một loạt mục tiêu rành mạch như thế không nhất thiết đồng nghĩa với việc người lập ra chúng cam kết sẽ hoàn thành. Ai chẳng muốn giàu có, nhưng phần lớn trong chúng ta lại không dành đủ thời gian, công sức và tiền bạc cần thiết để tìm kiếm thêm cơ hội hiện thực hóa mục tiêu đó. Phân bổ thời gian. Phần lớn những người tích lũy của cải xuất sắc đều đồng ý với các nhận định sau. Tôi dành nhiều thời gian để lên kế hoạch cho tương lai tài chính của mình. Tôi thường xuyên có đủ thời gian để quản lý các thương vụ đầu tư một cách đúng đắn. Khi phân bổ thời gian, tôi đặt vấn đề quản lý tài sản của mình lên trước những hoạt động khác. Ngược lại, những người tích lũy của cải kém có xu hướng đồng tình với những tuyên bố sau. Tôi không có thời gian để nghĩ đến việc đầu tư. Đơn giản là tôi quá bận, không thể dành nhiều thời gian cho các vấn đề tài chính của mình được. Qua đó chúng ta thấy, lượng thời gian của hai nhóm người này dành cho việc lập kế hoạch đầu tư trong thực tế rất khác nhau. Lập kế hoạch là thói quen thường thấy ở những người có khuynh hướng tích lũy tài sản rõ rệt. Lập kế hoạch và tích lũy tài sản có liên quan mật thiết với nhau, ngay cả đối với những nhà đầu tư có thu nhập khiêm tốn. Chúng tôi nhận thấy, những người tích lũy của cải xuất sắc có thu nhập bậc trung dành 8,4 tiếng đồng hồ mỗi tháng và khoảng 100,8 tiếng mỗi năm để lập kế hoạch đầu tư. Một năm có 8.760 tiếng, tức là những người này dành xấp xỉ 1,2% trong quỹ thời gian của họ cho việc hoạch định đầu tư. Còn những người có tích lũy của cải kém, bình quân của họ dành 4,6 tiếng mỗi tháng và 55,2 tiếng mỗi năm để lập kế hoạch đầu tư. Nói cách khác, tính bình quân mỗi tháng, số giờ mà những người tích lũy của cải xuất sắc bỏ ra để lập kế hoạch nhiều hơn 83% so với những người còn lại. Liệu những người tích lũy của cải kém có thể tự động trở thành những người tích lũy của cải xuất sắc chỉ bằng cách tăng gấp đôi số giờ lên kế hoạch đầu tư hay không? Dường như là không. Lập kế hoạch chỉ là một trong nhiều yếu tố quan trọng của việc làm giàu. Hầu hết những người tích lũy của cải xuất sắc đều có lịch lập kế hoạch hết sức quy củ. Mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm, họ đều lên kế hoạch cho hoạt động đầu tư. Thói quen này cũng hình thành trong đời họ sớm hơn nhiều so với những người có tích lũy của cải kém. Tích cực hay không tích cực? Đến 95% số triệu phú tham gia các khảo sát của chúng tôi đều sở hữu cổ phiếu. Phần lớn có tối thiểu là 20% tổng tài sản nằm dưới dạng cổ phiếu giao dịch công khai. Nhà đầu tư tích cực không phải là người ngày nào cũng theo dõi sát sao mọi biến động thị trường và tiến hành những thương vụ mua bán chớp nhoáng. Trong số những triệu phú mà chúng tôi đã phỏng vấn, chưa đến 1% sở hữu cổ phiếu theo cách bạn nghĩ. Rất khó tìm được một triệu phú đầu tư tích cực để phỏng vấn. Có lẽ những người này là mục tiêu lý tưởng đối với các nhân viên môi giới cổ phiếu, nhưng họ chỉ chiếm một phần nhỏ trong giới triệu phú. Quả thực, số lượng nhà đầu tư tích cực không phải là triệu phú đông hơn số nhà đầu tư tích cực đồng thời là triệu phú. Nguyên nhân là do mỗi lần mua bán, bạn lại tốn một khoản phí đáng kể, trong đó có phí môi giới. Thông thường, các nhà đầu tư tích cực dành nhiều thời gian để mua bán và trao đổi thay vì nghiên cứu và lập kế hoạch đầu tư. Ngược lại, các triệu phú dành nhiều thời gian để nghiên cứu sâu hơn và số lần họ bán cổ phiếu thì ít hơn. Do đó, họ có thể tập trung thời gian và sức lực, những nguồn lực cần thiết để nâng cao tầm hiểu biết về cổ phiếu của các công ty nhỏ ít được chú ý trên thị trường. Chọn chuyên gia môi giới. Bạn sẽ làm gì khi quyết định thuê cố vấn tài chính cho gia đình mình? Bạn có thể đăng tin trong mục giao vặt trên tờ báo địa phương, sau đó xem xét và chọn lọc các hồ sơ gửi về. Bạn cũng có thể nhờ nhà tư vấn tài chính, luật sư hoặc nhân viên của mình tìm giúp. Nhiều người nói với chúng tôi rằng những cách thức này hết sức hiệu quả, nhưng đấy lại chính là điều không may cho họ. Bạn bỏ ra càng nhiều công sức và thời gian để tìm kiếm một cố vấn tài chính thì bạn càng có nhiều cơ hội thuê được người thích hợp. Có lẽ bạn thấy không cần phải nỗ lực nhiều trong chuyện này, nhưng hãy nhìn vấn đề từ góc độ khác. Điều hành gia đình cũng giống như điều hành một công ty sản xuất. Công ty tốt nhất thuê những người giỏi nhất là những nhà cung cấp tốt nhất. Sử dụng nguồn năng lực và nhà cung cấp hạng nhất là hai nguyên nhân chính khiến các tập đoàn làm ăn hiệu quả, trong khi những công ty khác thất bại. Bạn nên nhìn nhận những cố vấn tài chính tiếp cận mình như là một khách hàng. Bạn hãy quan tâm đến các thông tin cốt yếu trong bản lý lịch của ứng viên. Việc tìm được những cố vấn tài chính trình độ cao có liên quan trực tiếp đến khuynh hướng tích lũy tài sản của bạn. Khuynh hướng này lại liên quan đến một trong những nguyên nhân cơ bản khiến các chủ doanh nghiệp tích lũy được nhiều tài sản hơn bất kỳ nghề nghiệp nào khác. Làm kinh doanh đòi hỏi họ phải thường xuyên đánh giá những nguồn lực này. Phương pháp Martin. Ông Martin, một triệu phú thế hệ thứ nhất và là một nhà đầu tư vô cùng nhạy bén. Ông đã làm giàu nhờ vào thị trường cổ phiếu. Chúng tôi nhận ra rằng ông cực kỳ nhạy bén và hiểu biết tường tận về rất nhiều vụ đầu tư khác nhau. Ông cũng rất giỏi trong việc đánh giá người cố vấn đầu tư. Martin đặt mua dài hạn rất nhiều loại ấn phẩm về đầu tư. Vài tạp chí trong số này lại bán danh sách khách hàng của mình cho bên môi giới. Thế là hàng ngàn cố vấn tài chính đã tiếp cận ông Martin qua địa chỉ nhà và số điện thoại. Ông áng chừng mỗi tuần có ít nhất 3 hay 4 nhân viên môi giới không biết từ đâu gọi đến nhà cố chào mời ông bỏ tiền đầu tư. Nhưng ông luôn nói rằng, nếu những người này thực sự giỏi thì họ sẽ không tốn thời gian gọi cho tôi làm gì. Ông Martin luôn đặt niềm tin nơi các cố vấn tài chính của mình bởi họ đều là những người thông thái và nhạy bén trong đầu tư, đều được chứng thực bởi các nhà đầu tư thành công nhất của họ. Đồng thời, ông Martin cũng suy luận rằng những cố vấn tài chính này sẽ đối đãi với ông như một khách hàng đặc biệt. Và quả thực, họ đã đem hết tâm huyết để cho ông những lời khuyên sáng suốt và những cảnh báo kịp thời. Họ làm như vậy vì lợi ích của chính họ và của các mối quan hệ đã giới thiệu mình. Bài học rút ra là hãy chọn một cố vấn tài chính đã được đảm bảo bởi một cố vấn tài chính hoặc công ty tổ chức uy tín hoặc bởi khách hàng của anh ta. Chương 4. Chiếc xe không làm nên con người. Ông Allen là trường hợp mà chúng tôi gọi là một siêu tích lũy của cải xuất sắc. Giá trị tài sản ròng của ông cao gấp 10 lần mức kỳ vọng dành cho những người có cùng thu nhập và độ tuổi. Trong suốt sự nghiệp của mình, ông Allen đã giúp đỡ rất nhiều doanh nhân tự doanh khác. Ông như người thầy của hàng chục chủ doanh nghiệp và đã cứu nhiều công ty khỏi cảnh làm ăn sa sút bằng cách hỗ trợ tài chính cho các giám đốc đang gặp khó khăn, trừ những người thể hiện lối sống theo triết lý, mũ thì to mà bò thì chẳng có. Ông Allen cũng như những người đã được ông giúp đỡ về tài chính chưa bao giờ lấy việc tỏ ra giàu có làm lẽ sống. Theo ông Allen thì đó là lý do giúp ông đạt được sự độc lập về tài chính. Nếu mục tiêu của bạn là trở nên an toàn về tài chính thì chắc chắn bạn sẽ đạt được thôi. Nhưng nếu động lực của bạn là kiếm tiền để tiêu xài vào một cuộc sống tiện nghi thì bạn sẽ không bao giờ đạt được mục tiêu đó. Trong phần lớn những trường hợp mà chúng tôi đã xem xét, những người tích lũy của cải xuất sắc là những người yêu công việc. Còn một phần không nhỏ những người tích lũy của cải kém thì làm việc vì họ cần chu cấp cho những thói quen tiêu dùng tốn kém của mình. Kiểu người như vậy cùng với những động cơ của họ khiến ông Allen cảm thấy chứng tai gai mắt. Ông đã rất nhiều lần tuyên bố, đừng bao giờ để cho tiền thay đổi giá trị một con người. Việc kiếm tiền chỉ như một bản báo công là cách để bạn cho mọi người thấy mình đã và đang làm được gì. Ông Allen thấy rằng nhiều món đồ xa xỉ có thể trở thành gánh nặng nếu không muốn nói là chướng ngại vật đối với mục tiêu độc lập về tài chính. Mua xe theo phong cách triệu phú. Các triệu phú mua xe cỗ như thế nào? Khoảng 81% có xe riêng, số còn lại là đi thuê. Chỉ có 23,5% đang dùng xe mới, phần lớn không mua chiếc nào trong 2 năm gần nhất. Thực ra, có tới 25,2% triệu phú không mua xe trong ít nhất 4 năm qua. Các triệu phú thường bỏ ra bao nhiêu tiền để mua xe? Bình quân một triệu phú trả 24.800 đô la cho một chiếc xe mới nhất của mình. Lưu ý rằng 30% chỉ chi từ 19.500 đô la trở xuống. Chưa kể, không phải triệu phú nào cũng mua xe mới. Gần 37% triệu phú nói rằng chiếc xe gần đây họ mua là xe đã qua sử dụng. Chưa kể, nhiều triệu phú khác còn cho biết chiếc xe này có giá thấp hơn những chiếc xe họ lái trước đó. Nhãn hiệu xe. Các triệu phú thường lái loại xe nào? Có lẽ các nhà sản xuất xe hơi nội địa sẽ hài lòng nếu biết rằng sản phẩm của họ chiếm đến 57,7% trong tổng số xe các triệu phú đang sử dụng. Nhật chiếm 23,5%, trong khi châu Âu chỉ chiếm 18,8%. Nhiều triệu phú Mỹ có khuynh hướng mua những chiếc xe hạng lớn với mức giá bình quân trên khối lượng thấp và giá bình quân trên mỗi kg cho toàn bộ xe mới là khoảng 13,6 đô la, trong khi con số này ở các loại xe nhập khẩu là từ 30 đô la trở lên. Nhiều người giàu cảm thấy rất hài lòng khi lái những chiếc xe không thể hiện cho cái gọi là đẳng cấp cao. Họ quan tâm đến những thước đo giá trị mang tính khách quan hơn. Hành vi mua sắm. Các triệu phú phân thành 4 kiểu khách hàng rõ rệt và đằng sau họ là hai yếu tố nền tảng. Thứ nhất là sự trung thành với nhà phân phối. Một số khách hàng có khuynh hướng mua sản phẩm của một nhà phân phối duy nhất. Nói cách khác, khi những khách hàng trung thành với nhà phân phối muốn mua một chiếc xe thì nhiều khả năng họ sẽ chọn nhà phân phối đã bán cho chiếc xe lần trước. Khoảng 45,7% người giàu là khách hàng trung thành với những nhà phân phối. Tất cả những triệu phú còn lại là những người mua hàng theo kiểu lựa chọn tự do. Họ chiếm 54,3% tổng số triệu phú. Những người này không muốn mua bán với cùng một nhà phân phối mãi. Họ là những khách hàng rất quyết liệt và đề cao giá cả. Thông thường, họ mất vài tháng để hoàn tất việc mua một chiếc xe được lựa chọn kỹ càng theo các tiêu chí giá cả của mình. Yếu tố thứ hai là chọn loại xe, mới hay đã qua sử dụng. 63,4% thích mua xe mới, còn lại 36,6% có khuynh hướng chỉ mua xe đã qua sử dụng. Khách hàng trung thành với nhà phân phối và thích mua xe mới, 28,6%. Những người tuân theo định hướng này chỉ mua xe mới và trung thành có điều kiện với một hoặc một số nhà phân phối. Phần lớn những người giàu đều có một số thương hiệu ưa thích. Do đó, khi quyết định mua xe của một hãng cụ thể, các khách hàng trung thành thường định sẵn một nhà phân phối trong đầu. Khách hàng không trung thành với nhà phân phối nào và thích mua xe mới, 34,8%. Những người giàu tuân theo định hướng này tin rằng giá mức chiết khấu mà họ đạt được thông qua việc tích cực lựa chọn và thương lượng với nhiều nhà phân phối đáng giá hơn nhiều so với thời gian và công sức bỏ ra. Khách hàng trung thành với nhà phân phối và thích mua xe đã qua sử dụng, 17,1%. Những triệu phú này cảm thấy hài lòng hơn khi mua xe cũ thay vì xe mới. Nhiều người cảm thấy rằng việc lùng sục tìm kiếm và mặc cả một chiếc xe mới rất lãng phí thời gian và công sức. Họ tin rằng xe mới luôn được hô giá trên trời so với giá thành sản xuất hoặc giá bán rỉ. Theo họ, thậm chí người ta còn không thể trông mong sẽ mua được một chiếc xe mới với cái giá thấp hơn quá nhiều so với mức giá dành cho nhà phân phối. Đối với nhiều người, đi mua xe cũ, họ có thể được hưởng những khoản chiết khấu thực sự. Khách hàng bình thường và thích mua xe đã qua sử dụng, 19,5%. Nhóm này nhạy cảm với giá cả nhất và cũng là những tay săn lùng xe rẻ quyết liệt nhất trong 4 nhóm. Tính bình quân, họ chi tiêu cho xe cộ ít hơn bất cứ thành viên nào trong các nhóm khác. Trung bình họ trả 22.500 đô la cho chiếc xe mới mua gần đây nhất và chưa đến 30.000 đô la cho chiếc xe đắt nhất họ từng có. Thói quen mua xe tiết lộ điều gì? Những người mua xe một cách quyết liệt hơn có xu hướng tỏ rõ thái độ đó khi mua những sản phẩm tiêu dùng khác. Họ cũng thường lên kế hoạch cho các khoản chi tiêu của mình. Từ những phát hiện này, chúng ta nhận ra nhóm khách hàng sẽ tiết kiệm hơn cả trong đời sống nói chung chính là nhóm khách hàng bình thường và thích mua xe đã qua sử dụng. Trong tất cả 4 kiểu khách hàng mà chúng tôi đã nghiên cứu, nhóm bình thường và thích mua xe đã qua sử dụng tiết lộ nhiều thông tin nhất cho những người quan tâm đến phương pháp làm giàu. Bởi vì trong cả 4 nhóm thì thành viên của nhóm thứ tư này có tỷ lệ tài sản tích lũy trên thu nhập thực có cao nhất. Với mỗi 1 đô la thu nhập, họ tích lũy đến 17,2 đô la tài sản. Họ cũng là nhóm có thu nhập bình quân thấp nhất, nhưng lại có khả năng tích lũy tài sản giá trị lên tới hơn 3 triệu đô la. Làm thế nào mà họ làm được như vậy? Nhờ có chiến lược tích lũy tài sản rất đáng để xem xét. Những triệu phú thuộc nhóm khách hàng bình thường và thích mua xe cũ. Có một số yếu tố giải thích cho sự khác biệt về khả năng tích lũy tài sản. Thứ nhất là thu nhập, thứ hai là nghề nghiệp. Đằng sau hành vi tiết kiệm của họ là một loạt những niềm tin rất vững chắc. Thứ nhất, họ tin vào những lợi ích của sự độc lập về mặt tài chính. Thứ hai, họ tin rằng sống căn cơ là chìa khóa để đạt được sự độc lập đó. Họ tự phòng ngừa trước hành vi lạm dụng chi tiêu bằng cách thường xuyên nhắc nhở mình rằng Nhiều người đang sở hữu những món đồ thể hiện đẳng cấp cao như quần áo, trang sức, xe cộ, bể bơi đắt tiền kia thực ra chẳng có bao nhiêu tài sản. Họ cũng thường nói điều này với con cái. Từ căn cơ đến giàu có. Lối sống căn cơ là một lý do quan trọng giúp nhóm khách hàng bình thường và thích mua xe cũ trở nên giàu có. Sống căn cơ giúp họ có nhiều tiền để đầu tư. Quả thực, họ dành ra 1% đáng kể trong thu nhập hàng năm của mình để đầu tư, nhiều hơn bất cứ nhóm nào trong 3 nhóm khách hàng còn lại. Họ cũng làm tương tự với phần họ dành cho kế hoạch lương hưu của mình. Chương 5. Chăm sóc kinh tế ngoại trú. Ông Lama và bà Mary xuất thân trong một gia đình giàu có. Hàng năm, Mary được cha mẹ chu cấp hơn 15.000 đô la. Bà cứ tiếp tục nhận số tiền này cùng với nhiều hình thức giúp đỡ khác cho đến tận bây giờ, dù đã kết hôn với ông Lama gần 30 năm nay. Giờ đây, hai vợ chồng Mary đã hơn 50 tuổi và sống trong một ngôi nhà đẹp đẽ ở một khu sang trọng. Họ đều là thành viên của các câu lạc bộ thể thao ngoài trời. Cả hai đều lái những chiếc xe xa xỉ nhập khẩu từ nước ngoài. Cả hai đều mặc quần áo hàng hiệu và giao thiệp với vài tổ chức phi lợi nhuận. Con cái họ đều được học ở những trường tư đắt đỏ. Cả hai đều thích những loại rượu hào hạng, những món sơn hào hải vị, đồ trang sức chất lượng cao, thích giải trí và du lịch nước ngoài. Hàng xóm láng giềng, ai cũng nghĩ Lama và Mary rất giàu. Nhưng vẻ bề ngoài hoàn toàn có thể đánh lừa bạn. Họ không giàu, tệ hơn là thu nhập của cả hai vợ chồng đều không cao. Mary ở nhà lo việc nội trợ, Lama làm quản lý ở trường đại học địa phương. Trong suốt 30 năm kết hôn, thu nhập hàng năm của hai vợ chồng chưa bao giờ vượt quá 60.000 đô la, mặc dù lối sống của họ thì chẳng khác gì một gia đình có thu nhập trên 100.000 đô la. Chưa bao giờ cả hai cùng nhau lập kế hoạch chi tiêu, năm nào họ cũng dùng quá số tiền kiếm được, họ cũng xài hết cả tiền Mary nhận được từ cha mẹ mình. Nói ngắn gọn, Lama và Mary có thể sống xa hoa đến thế là vì họ được hưởng cái mà chúng tôi gọi là chăm sóc kinh tế ngoại trú, EOC. Khái niệm chỉ những món quà có giá trị lớn về kinh tế và những khoản giúp đỡ hào phóng mà một số bậc phụ huynh dành cho con cháu đã trưởng thành của mình. Nhiều người cung cấp EOC ngày nay đã chứng minh được kỹ năng tích lũy tài sản xuất sắc từ khi còn trẻ. Nhìn chung, họ rất căn cơ trong chi tiêu và lối sống của bản thân, nhưng lại không truyền lại được điều này cho con cháu. Kết quả của sự hào phóng này là họ có tài sản ít hơn đáng kể so với những người có cùng độ tuổi, thu nhập và nghề nghiệp, nhưng con cái họ độc lập về kinh tế. Nhìn chung, duy trì việc chu cấp vật chất và tiền bạc khi con cháu đã trưởng thành có thể làm giảm khả năng tích lũy tài sản của cả bên cho lẫn bên nhận. Người cung cấp EOC thường đinh ninh rằng con cái họ không thể duy trì được cuộc sống của tầng lớp trung, thượng lưu nếu không được trợ cấp. Kết quả là ngày càng có nhiều chủ hộ gia đình là con cái của các gia đình giàu có đang nhập vai những kẻ thành đạt của tầng lớp trung, thượng lưu thu nhập cao, tuy chỉ là cái mã bên ngoài. Chi phí cho việc cung cấp EOC cũng sẽ tăng lên rất nhiều trong tương lai. Trường tư, xe hơi xa xỉ, nhà cửa ở vùng ngoại ô thời thượng, dịch vụ nha khoa và thẩm mỹ và nhiều khoản EOC khác đang tăng lên với tốc độ vượt xa chỉ số giá sinh hoạt nói chung. Làm thế nào mà Mary và Lama trang trải nổi học phí trường tư cho hai đứa con? Rõ ràng là họ không trả, mà chính cha mẹ của Mary phải làm việc đó. Nhưng điều này không phải là chuyện lạ, bởi có đến 43% triệu phú ở Mỹ đứng ra trả học phí trường tư cho cháu nội, ngoại của mình. Điều gì sẽ xảy ra với Mary và Lama khi mẹ của Mary qua đời? Hiển nhiên, đây là mối bận tâm lớn của các cặp vợ chồng này. Họ đã bỏ qua nguyên tắc nền tảng của việc làm giàu. Bất kể bạn có bao nhiêu tiền chăng nữa, thì hãy luôn sống giản dị hơn khả năng cho phép. Theo các số liệu thống kê, cha mẹ càng tích lũy được càng nhiều tài sản, thì con cái trưởng thành của họ càng nhiều khả năng sẽ sống có nguyên tắc hơn về mặt kinh tế. Trả học phí cho con cũng giống như bạn đang dạy con cách câu cá. Thế nhưng mẹ của Mary lại dạy con gái và con rể mình việc khác. Bà dạy cho họ cách tiêu tiền, bà dạy họ xem bà như cỗ máy phân phát cá. Có rất nhiều hình thức chăm sóc kinh tế ngoại trú, một số có tác động tích cực đến khả năng kiếm tiền của người được nhận, bao gồm việc hỗ trợ học phí cho con bạn và quan trọng hơn là dành riêng những món quà để giúp con bạn khởi nghiệp hoặc phát triển công việc kinh doanh. Bằng trực giác của mình, nhiều triệu phú tự mình làm giàu biết rõ điều này. Không giống như mẹ của Mary, họ thích cho con cái cổ phiếu tư nhân, loại không thể đem bán ngay để mua một chiếc xe hơi ngoại nhập được. Các bậc phụ huynh triệu phú có thể học được rất nhiều điều từ những giáo viên và giảng viên đại học được nhận EOC. Những người này có khuynh hướng tích lũy tài sản mạnh hơn nhiều so với những người được nhận EOC thuộc 8 loại nghề nghiệp khác. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu tại sao đa số những người nhận EOC nói chung lại có khuynh hướng tích lũy tài sản yếu hơn những người không nhận EOC. 1. Việc tặng quà thường khiến người nhận tiêu dùng chứ không tiết kiệm và đầu tư. Những đứa con nhận EOC của cha mẹ thường không có được mức thu nhập như kỳ vọng, mà tốc độ tăng thu nhập dựa vào những món quà thường xuyên đó cũng không bắt kịp mức độ tiêu dùng của họ. 2. Nhìn chung, người nhận LLC không bao giờ thực sự tách bạch giữa tài sản của mình và tài sản của cha mẹ mình. Những người nhận tiền chu cấp, những đứa con trưởng thành của các triệu phú, cảm thấy rằng tài sản và vốn liếng của cha mẹ cũng chính là thu nhập của mình, khoản thu nhập để họ tiêu xài. Một trong những lý do chính khiến những người nhận LLC nghĩ mình dư giả là bởi vì họ nhận được những khoản chu cấp từ cha mẹ. Và người nghĩ mình dư giả về tài chính sẽ có xu hướng chi tiêu nhiều, bất chấp việc họ có thu nhập chỉ bằng 91% và tài sản chỉ bằng 81% những người không nhận LLC. 3. Người nhận LLC phụ thuộc vào thẻ tín dụng hơn so với người không nhận LLC. Những người đều đặn được cha mẹ cho tiền hoặc những thứ tương tự thường rất lạc quan về tình hình kinh tế của mình. Trạng thái lạc quan này liên quan mật thiết với nhu cầu tiêu tiền của họ. Nhưng phần lớn số tiền này họ lại không sẵn trong tay mà nó là khoản LLC của ngày mai. Và họ đã phản ứng bằng cách sử dụng những chiếc xe mua chịu để xoa dịu những vấn đề về dòng tiền của mình, đồng thời có xu hướng sống trong sự giả định rằng một ngày nào đó mình sẽ được thừa kế một khoản kếch dù, không như những người không nhận được LLC vốn ít trông chờ món quà này. 4. Người nhận LLC đầu tư ít hơn nhiều so với người không nhận LLC. Những người nhận LLC thuộc dạng khách hàng siêu tiêu dùng và có khuynh hướng vay nợ. Mức sống của họ cao hơn nhiều so với mức bình quân của những người khác có thu nhập tương đương. Nhưng người ta chỉ nghĩ một cách sai lầm rằng những người nhận LLC chỉ quan tâm đến nhu cầu và lợi ích của mình. Điều này không đúng. Bình quân, người nhận LLC quyên góp từ thiện nhiều hơn đáng kể so với những người khác có cùng thu nhập. Nhưng cho dù hào phóng hay không, thì những người nhận LLC cũng tiêu dùng nhiều hơn. Vì thế, họ có ít tiền để đầu tư hơn. Một người có ít tiền hoặc không có tiền đầu tư, nhưng giỏi nắm bắt cơ hội đầu tư sẽ thu được nhiều lợi ích. Đây chính là trường hợp mà một số giảng viên trẻ chuyên ngành kinh doanh mới đây đã gặp phải. Hãy dạy con bạn cách câu cá. Khi chúng tôi giảng về mối quan hệ giữa LLC và những thành tựu về mặt kinh tế, nhiều thính giả đã có chung một câu hỏi: nếu không nên cho tiền thì hình thức chu cấp nào có lợi hơn? Họ rất háo hức muốn biết làm thế nào để nâng cao năng lực kinh tế của con em mình. Một lần nữa chúng tôi nhắc họ rằng họ dạy con biết sống tiết kiệm mới là điều tối quan trọng. Bằng không, những đứa trẻ sẽ lớn lên thành những người lớn siêu tiêu dùng. Suốt những năm tháng tuổi trẻ cho tới tận lúc trung niên, chúng vẫn không biết tự câu cá mà lúc nào cũng cần nguồn cung cấp cá. Người giàu luôn đánh giá rất cao giá trị của một nền giáo dục chất lượng. Chúng tôi đã hỏi các triệu phú rằng họ có đồng ý với tuyên bố sau đây không? Những gì học được ở trường hầu như không giúp ích gì cho tôi trong việc bươn trải kiếm sống ngoài đời thực. Đó chính là lý do các triệu phú dành rất nhiều nguồn lực cho việc học hành của con em mình. Và khoản chu cấp từ cha mẹ mà các triệu phú thường nhắc đến nhất chính là học phí. Để sau này khi trưởng thành, con cái bạn có nhiều khả năng thành công về mặt kinh tế hơn, thì ngoài việc cho con cái đi học, bạn hãy tạo nên một môi trường đề cao những suy nghĩ và hành động độc lập, trân trọng những thành tích cá nhân, cũng như tượng thưởng cho tinh thần trách nhiệm và khả năng lãnh đạo. Vâng, những thứ tuyệt vời nhất trên đời này lại thường miễn phí. Hãy dạy con bạn tự đứng trên đôi chân mình. Cách này ít tốn kém về mặt tài chính, mà về lâu dài, nó lại mang đến những lợi ích tốt nhất cho cả con cái lẫn cha mẹ. Chỉ làm con cái, đại yếu càng thêm yếu. Đa số các triệu phú có ít nhất là 2 đứa con. Thông thường, đứa con kiếm được nhiều tiền nhất sẽ nhận được phần tài sản nhỏ nhất từ cha mẹ, còn đứa con kiếm được ít tiền nhất thì được nhận cả LLC lẫn phần tài sản lớn nhất. Bạn thấy rằng, đứa con lớn nhất của mình ngay từ nhỏ đã tỏ ra độc lập, luôn cố gắng đạt được những thành tích tốt nhất và rất có nề nếp kỷ luật. Theo bản năng, bạn sẽ nuôi dưỡng những phẩm chất này bằng cách không cố kiểm soát các quyết định của con. Thay vào đó, bạn dành nhiều thời gian để giúp một đứa con khác kém lanh lợi hơn trong những quyết định của nó. Thậm chí, bạn quyết định thay con luôn. Kết quả là bạn giúp đứa mạnh càng thêm mạnh và làm đứa yếu ngày càng yếu. Sản phẩm của LLC. Điều gì xảy ra khi những đứa trẻ yếu ớt trưởng thành? Chúng thường thiếu tính sáng tạo. Đa số trường hợp, chúng không kiếm được bao nhiêu tiền nhưng lại có khuynh hướng tiêu xài rất mạnh. Đó là lý do vì sao chúng cần đến những khoản trợ cấp kinh tế để duy trì mức sống mà chúng đã quen được hưởng khi còn ở nhà cha mẹ. Một lần nữa, chúng tôi nhắc lại rằng, những đứa con trưởng thành càng được cho nhiều tiền thì càng tích lũy được rất ít, trong khi những đứa được cho ít hơn lại tích lũy được nhiều hơn. Kết quả của việc không nhận LLC. Các bậc phụ huynh thường hỏi chúng tôi cách để khơi dậy lòng dũng cảm trong con em họ. Chúng tôi thường khuyên họ nên để những chàng trai cô gái ấy được tiếp xúc với nghề bán hàng. Hãy khuyến khích con bạn tranh cử vào ban cán sự lớp khi chúng học tiểu học hoặc trung học. Chúng sẽ phải tự quảng cáo bản thân mình trước toàn thể bạn bè. Đi làm nhân viên bán lẻ cũng là một cách để chúng nhận được những đánh giá hết sức khách quan. Chương 6. Hành động tích cực. Đa số các bậc phụ huynh triệu phú có con cái đã trưởng thành đều muốn giảm quy mô tài sản của mình trước lúc qua đời. Hiển nhiên, đây là một quyết định hợp lý, bởi không làm vậy thì theo chính sách thuế của Mỹ, con cái họ sẽ phải trả khoản thuế di sản rất lớn. Quyết định chia sẻ tài sản với con cái thì dễ, nhưng quyết định chia như thế nào mới khó. Người nội trợ A hay B? Đa phần, sự chênh lệch trong giá trị các khoản chu cấp dành cho từng người con có thể được giải thích bằng loại hình nghề nghiệp, địa vị kinh tế xã hội và giới tính của người con đó. Chúng tôi thấy rằng, trong các nhóm nghề nghiệp chính thì những người ở nhà nội trợ có khả năng cao nhất trong việc được nhận tài sản thừa kế cũng như những khoản chu cấp tài chính định kỳ từ cha mẹ, đôi khi cao hơn gấp 3 lần mức bình quân. Họ luôn đứng đầu danh sách cả về quy mô khoản thừa kế lẫn tỷ lệ được thừa kế tài sản từ cha mẹ. Chúng tôi đã nhận diện được hai loại con gái triệu phú ở nhà làm nội trợ nhưng lại khác nhau rõ rệt. Chúng tôi gọi họ là A và B. A có xu hướng kết hôn với người đàn ông thành đạt, có thu nhập cao. Họ có xu hướng cầm trịch trong việc chăm sóc cha mẹ đã già, đôi khi đau yếu của mình. Những khoản chu cấp và thừa kế mà họ có xu hướng nhận được một phần cũng là để bù đắp cho những công việc này. Người nội trợ A có trình độ học vấn cao và có xu hướng là người thực thi hoặc đồng thực thi di chúc của cha mẹ. A thường được cha mẹ xem như ngang hàng và là bạn tâm giao, chứ không phải là người thế vai. Người khác đánh giá họ là những nhà lãnh đạo, cố vấn sáng suốt và thường xuyên hỏi ý kiến họ về các vấn đề gia đình quan trọng như tài sản, kế hoạch nghỉ hưu, việc bán một công ty gia đình và việc lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ chuyên môn. Sự hiện diện của người nội trợ A giúp ích rất nhiều cho cha mẹ và các chị em đã trưởng thành trong gia đình, bởi họ thường gánh vác trọng trách to lớn là chăm sóc nhu cầu tình cảm và sức khỏe của cha mẹ. Ngược lại, người nội trợ loại B lại được xem như những đứa trẻ to xác, cần được chu cấp về kinh tế, thậm chí cả về phương diện tình cảm. Họ có xu hướng lệ thuộc vào người khác và ít có khả năng lãnh đạo, dẫn dắt trong bất cứ lĩnh vực nào. B có xu hướng kết hôn với người có thu nhập không cao, trình độ học vấn của họ thường không bằng A. Cha mẹ của người nội trợ loại B thường hỗ trợ thu nhập cho gia đình của con gái để giúp gia đình đó duy trì mức sống trung lưu tối thiểu. Người nội trợ loại B có xu hướng sống gần cha mẹ và thường cùng mẹ đi mua sắm. Không có gì lạ khi một bà nội trợ loại B ở độ tuổi trung niên lại xin tiền cha mẹ để mua quần áo. Cha mẹ của người nội trợ loại B cũng chăm lo cho họ thông qua việc thiết lập những khoản dự phòng dành cho họ trong di chúc. Họ được chu cấp tài chính và được hưởng thừa kế vì cha mẹ họ tin rằng họ thực sự cần số tiền đó. Ưu tiên phụ nữ. Các bậc cha mẹ triệu phú hiểu rằng, ở Mỹ, cơ hội kiếm được thu nhập cao của nam giới và nữ giới rất khác nhau và họ có xu hướng lên kế hoạch về kinh tế riêng cho con cái. Ở Mỹ, phụ nữ ở thế bất lợi trong việc kiếm được thu nhập cao. Một phần sự chênh lệch trong thu nhập có thể được lý giải bằng những định kiến trong thị trường kinh tế. Nhưng chỉ mình định kiến thì không thể nào giải thích được đầy đủ thực tế rằng trong top 1% phân phối thu nhập, cứ 5 nam thì mới có một nữ. Có thể nguyên nhân của sự bất bình đẳng tồn tại dai dẳng này xuất phát từ xu hướng trợ cấp cho con gái của các bậc cha mẹ triệu phú. Nhiều phụ huynh cho rằng chẳng có gì sai khi chu cấp cho con cái đã trưởng thành. Điều này đúng, tuy nhiên chỉ trong trường hợp người nhận vốn đã có lối sống kỷ luật và chứng minh được rằng mình có thể tự lo liệu cuộc sống tươm tất mà không cần tiền của người khác. Những đứa con trưởng thành thất nghiệp. Giống như bà nội trợ loại B, những người con trưởng thành thất nghiệp nhiều khả năng được cha mẹ chu cấp hơn các anh chị em đi làm. Khả năng con trai trưởng thành ở với cha mẹ cao gấp đôi so với con gái trưởng thành. Thông thường, một người con trưởng thành thuộc loại này rất gần gũi với cha mẹ cả về kinh tế lẫn tình cảm. Nhiều khả năng anh ta cũng sống gần họ, có thể là ngay cuối phố hoặc thậm chí cùng nhà. Không có gì lạ khi anh ta cư xử như một gã sai vặt hay trợ lý của gia đình, nhất là khi anh ta thất nghiệp. Người con trưởng thành thất nghiệp thường được nhận khoản chu cấp đầu tiên khi anh ta bộc lộ những dấu hiệu không đủ khả năng duy trì hoặc không quan tâm đến việc duy trì một công việc toàn thời gian. Nhiều khoản chu cấp chính là khoản rơi ra từ quỹ tiết kiệm dành để chi trả học phí. Khi những người con trưởng thành quyết định không tiếp tục học lên nữa thì họ sẽ nghiễm nhiên được sử dụng khoản tiền đó và khoản tiền này thường được họ sử dụng vào việc duy trì một lối sống thoải mái. Trước và sau khi bạn qua đời. Trong một cuộc phỏng vấn, chúng tôi đã yêu cầu được gặp 8 đến 10 triệu phú trong một cuộc phỏng vấn kéo dài 3 tiếng đồng hồ. Tất cả đều là những người tích lũy của cải xuất sắc và có tài sản ròng tối thiểu là 3 triệu đô la. Chúng tôi cũng yêu cầu độ tuổi của các triệu phú là từ 65 tuổi trở lên. Sáng hôm phỏng vấn, chúng tôi nhận báo rằng một trong số họ không thể tham gia và thay vào đó là một triệu phú 62 tuổi. Ông ấy là chủ doanh nghiệp có thu nhập cao nhưng không đáp ứng được yêu cầu trong định nghĩa của chúng tôi về một người tích lũy của cải xuất sắc. Người thay thế là ông Andrew và ông không hề biết rằng những người tham gia khác đều là triệu phú. Có lẽ vì thế mà ông vô cùng hăng hái trong việc khoe khoang sự thịnh vượng tài chính của mình. Trên thực tế, tuy có thu nhập cao nhưng giá trị tài sản ròng của ông Andrew lại tương đối nhỏ. Vẻ ngoài và hành động của ông mô phỏng rõ hình ảnh của một người tích lũy của cải kém điển hình. Mỗi cổ tay ông là một cái lắc vàng, có một cái đồng hồ nạm kim cương, trông có vẻ đắt tiền, cùng vài chiếc nhẫn. Khi bắt đầu kể về mình với cả nhóm, ông Andrew tỏ ra hết sức tự tin. Nhưng sau 3 tiếng đồng hồ nói chuyện với 8 người khôn ngoan hơn mình, thái độ của ông đã thay đổi. Ông nói với chúng tôi rằng ông đã giàu có và đạt được những mục tiêu tài chính của mình. Nhưng khi được hỏi, ông lại không thể trình bày rành mạch những mục tiêu đó. Một phần trong kế hoạch của ông là có thu nhập cao. Ông luôn giả định rằng đa số những phần còn lại trong kế hoạch tài chính của ông rồi sẽ đâu vào đấy. Những thứ mà người tích lũy của cải kém như ông Andrew thường nhấn mạnh khi nói về bản thân mình là thu nhập, thói quen tiêu dùng và những món đồ cao cấp của họ. Còn những người có tích lũy của cải xuất sắc thì nói về những thành tích họ đạt được trong cuộc sống. Bạn sẽ nhận thấy rằng ông Andrew, một người tích lũy của cải kém, có định hướng tài chính khác xa so với 8 người có tích lũy của cải xuất sắc còn lại trong cuộc phỏng vấn. Những người tích lũy của cải xuất sắc đã đưa ra nhiều lời khuyên quý giá về những vấn đề như chu cấp cho con cái, vai trò và cách chọn người thực hiện di chúc, mâu thuẫn giữa những người thừa kế, niềm tin, ưu nhược điểm của việc kiểm soát con cháu từ trong nấm mộ. Khi nói về việc chu cấp cho con cái và cách phân chia tài sản trong tương lai, các triệu phú cùng đưa ra công thức. Nếu bạn giàu có và muốn con mình hạnh phúc, độc lập khi trưởng thành, bạn phải hạn chế tối đa những cuộc thảo luận và hành động dẫn đến việc tiếp nhận và sử dụng đồng tiền không phải do mình làm ra. Kế hoạch phân chia tài sản sau khi Andrew qua đời đã ngấm ngầm gây ra bất đồng giữa những đứa con. Hai con gái của ông Andrew đã và đang nhận được những khoản chu cấp rất lớn từ cha mình, nhưng Billy thì không. Theo Andrew thì thu nhập của Billy đã rất cao rồi. Chỉ có các con gái của ông là không có khả năng tự duy trì lối sống xa hoa của mình, còn hai anh con rể sẽ không bao giờ kiếm được đủ tiền để chu cấp cho những thói quen tiêu dùng cao của hai cô con gái rượu. Về việc chu cấp cho các con gái trong tương lai, sau khi ông Andrew qua đời sẽ do Billy đảm nhiệm, tiền để thanh toán các khoản hàng năm này sẽ được rút từ lợi nhuận công ty của Billy. Thực chất, Billy sẽ bị yêu cầu phải chu cấp rất nhiều cho lối sống của hai em gái. Ông Andrew cảm thấy khá chắc chắn rằng Billy sẽ thực hiện những mong muốn của mình. Có lẽ anh sẽ làm vậy. Nhưng bạn sẽ phản ứng thế nào trước kế hoạch này nếu bạn là vợ của Billy? Chồng bạn đang phải trả tiền cho tất cả những thứ quần áo đắt tiền, xe cộ xa xỉ, những kỳ nghỉ và các thứ tương tự khác. Đa số các bà vợ đều cảm thấy từ thiện bắt đầu ngay từ gia đình. Hãy lưu ý rằng họ thường là người khởi xướng các cuộc tranh cãi gia đình liên quan đến sự bất công trong việc phân chia tài sản. Ông Harvey, thành viên cao tuổi nhất và giàu có nhất trong nhóm, ông lưu ý tầm quan trọng của việc khuyến khích sự hòa thuận giữa các đối tượng được thừa kế tài sản. Và theo ông, việc lựa chọn một hoặc nhiều người thực thi di chúc có tính chất quyết định trong vấn đề này. Ông Harvey đã từng là người thực thi hoặc đồng thực thi một số di chúc. Ông hiểu rất rõ rằng là một người thực thi di chúc là nhiệm vụ khó khăn và thường có sự thù hằn giữa những người thực thi di chúc và đối tượng được hưởng thừa kế. Vì lý do này, ông đã hết sức thận trọng khi chọn người thực thi di chúc của mình. Ông Ring, một doanh nhân đã về hưu và có 9 đứa cháu nội ngoại, là một trong 7 người đó. Ông Ring đã từng là người thực thi của một số di chúc. Ông biết có những trường hợp người thừa kế gia tài của ông bà ngoại là những người gần 30-40 tuổi nhưng đã hư hỏng. Họ không hề được rèn rũa, không có nề nếp kỷ luật hay tham vọng để chu cấp cho lối sống xa hoa mà họ vốn đã được cung phụng. Vài người trong đám cháu đã trưởng thành này vẫn còn sống cùng cha mẹ. Tất cả đều nhận được tiền chu cấp từ ông bà. Nhưng như ông Ring giải thích, một khi tiền bạc cạn kiệt thì vấn đề sẽ nảy sinh. Khi ông bà qua đời, đám cháu và cha mẹ của chúng trở thành kẻ thù của nhau. Mỗi thế hệ đều cảm thấy mình nên nhận được phần tài sản lớn hơn mới phải. Những kinh nghiệm này đã tác động sâu sắc đến ông Ring và ông nhận ra rằng nên chọn những người chuyên nghiệp vào vị trí đồng thực hiện di chúc. Từ đó trong nhiều năm trời, ông đã xây dựng mối quan hệ thân thiết với một luật sư chuyên vấn di chúc và một chuyên viên kế toán thuế xuất sắc. Ông Ring tham vấn họ trước khi nghỉ hưu vì ông hiểu rằng một ngày nào đó, hai chuyên gia này sẽ thay mặt ông để ngăn chặn hay ít nhất cũng hạn chế khả năng đám con cháu tranh giành tài sản của ông để lại. Những người thừa kế tài sản của ông Ring sẽ không nhận được một xu nào cho tới khi họ 30 tuổi. Trong khi một số ông bà triệu phú cho con cháu quà cáp và đặc quyền đặc lợi, thì gia đình ông Ring lại cho chúng học vấn. Những món quà như vậy nhằm mục đích củng cố lối sống nền nếp kỷ luật, độc lập và nỗ lực vươn lên. Người tiếp theo lên tiếng là ông Graham. Ông kể, kinh nghiệm mình có được từ việc làm người đồng thực thi di chúc trước kia và điều đó đã giúp ông chọn được những người thực thi cho di chúc của chính mình. Cô gái nhận được phần thừa kế còn lại ngay trước sinh nhật thứ 30 của mình khi ông Graham đánh giá cô đã có đủ năng lực để quản lý tài sản được thừa kế. Cô đã chứng tỏ sự trưởng thành qua cuộc hôn nhân êm ả và trong sự nghiệp riêng của mình. Khi chọn người thực thi di chúc của mình, ông Graham chọn một luật sư, đồng thời cũng là bạn cũ của ông. Ông nhận ra rằng sẽ tốt hơn cho bọn trẻ nếu nổi điên với một vị trọng tài thay vì nổi điên lên với nhau. Ông Ward cũng từng là người thực thi di chúc. Ông chọn hai luật sư chứ không phải chọn con trai và con gái. Một trong hai luật sư là cháu họ ông, người còn lại là hội viên của công ty luật hàng đầu nước Mỹ. Ông Ward giải thích sự lựa chọn của mình. Tôi chọn các luật sư trẻ hơn vì cảm thấy ở độ tuổi đó, họ sẽ dễ dàng nắm bắt nhu cầu của những người thừa kế tài sản của tôi hơn. Cả hai luật sư đều hết sức chính trực và có khả năng thấu hiểu, và cả hai đều biết rõ về nhau trên phương diện nghề nghiệp. Phần lớn những người tích lũy của cải xuất sắc đều có mối quan hệ thân thiết lâu dài với một số chuyên gia chủ chốt, chẳng hạn như các luật sư và kế toán viên giỏi. Thứ hai, nhiều người tích lũy của cải xuất sắc như ông Ward có con hoặc bạn thân có thể cố vấn cho họ về di chúc, tài khoản tín thác, bất động sản và việc chu cấp. Điều mà cả 8 thành viên tham gia phỏng vấn giàu kinh nghiệm này đang cố nói với ông Andrew là gì? Thứ nhất là di chúc của ông rất phức tạp với nhiều điều khoản chủ quan. Chính ông cũng biết rằng kế hoạch lập di chúc của mình gồm vô số những lời hứa bằng miệng và thỏa thuận bằng tiền bạc. Ông Andrew cần có sự cố vấn của chuyên gia trong việc xử lý những thỏa thuận rối rắm này. Sẽ là khôn ngoan hơn nếu ông cân nhắc việc chọn một luật sư chuyên vấn di chúc hay một trọng tài làm người đồng thực thi di chúc của mình. Mặt khác, kế hoạch phân chia tài sản của ông nhiều khả năng sẽ trở thành nguyên nhân gây ra tranh chấp và thù hằn giữa con cái mình. Những nguyên tắc dành cho phụ huynh triệu phú và con cái thu nhập cao. 1. Đừng bao giờ nói với con rằng cha mẹ chúng giàu có. Nhiều người con trưởng thành của những người tích lũy của cải kém có khả năng kiếm nhiều tiền nhưng lại tích lũy rất kém. Chúng tôi tin rằng một trong lý do chính là khi còn nhỏ, họ thường xuyên nghe nói rằng cha mẹ họ rất giàu. Những người tích lũy của cải kém trưởng thành thường là sản phẩm của những bậc cha mẹ lúc nào cũng sống theo cách mà họ nghĩ là phù hợp với giới được cho là giàu, tức là sống theo phong cách đẳng cấp cao cùng lối tiêu dùng bạt mạng vốn đã quá phổ biến ở Mỹ. Không có gì khó hiểu khi con cái của họ cũng cố gắng bắt chước họ. Ngược lại, những người tích lũy của cải xuất sắc trưởng thành có cha mẹ là triệu phú thì nhắc đi nhắc lại với chúng tôi. Tôi tuyệt nhiên không biết ba mình rất giàu cho đến khi tôi trở thành người thực thi di chúc của ông. Trông ông chẳng hề có vẻ gì giàu có cả. 2. Cho dù bạn giàu có, nhưng hãy dạy con nếp sống kỷ luật và tiết kiệm. Những thông điệp mà con cái nhận được nên là: hãy cứng cỏi, cuộc sống là vậy. Nói cách khác, không ai hứa với con cuộc đời con sẽ toàn màu hồng. Không bao giờ được nói khốn khổ thân tôi, hãy tự thấy thương hại mình. Tiết kiệm bây giờ để sau này khỏi phải túng thiếu. Nói cách khác, con đừng lạm dụng những gì mình có. Dùng đồ đạc phải biết giữ gìn, như thế chúng sẽ bền hơn. Đừng lãng phí tiền của cha mẹ. Hãy phấn chấn lên, giúp đỡ những người thật sự cần giúp trước khi họ phải mở lời. 3. Đảm bảo rằng con bạn sẽ không nhận ra bạn giàu có cho tới khi chúng hình thành được phong cách sống chín chắn, có kỷ luật và trưởng thành, nghề nghiệp ổn định. 4. Hạn chế tối đa việc thảo luận về những thứ mà mỗi người con hay người cháu sẽ được thừa kế hoặc được nhận. Trong một cuộc nói chuyện, đặc biệt là khi mọi người đang cao hứng sau một vài ly rượu, bạn có thể vô tình thốt ra điều gì đó rồi sau đó quên mất hoặc nhầm lẫn không biết đứa nào được cái gì. Chỉ có đám con cháu là không quên. Chúng sẽ quy kết cho bạn và anh chị em của chúng là đã lừa dối. Những lời hứa suông thường là đầu mối của mọi sự bất hòa và tranh cãi. 5. Đừng bao giờ cho tiền hoặc tặng con cái đã trưởng thành của bạn những món quà đắt tiền như một điều kiện trao đổi. Thay vào đó, hãy cho vì tình yêu thương, thậm chí là vì nghĩa vụ và sự hào phóng. Những người con đã trưởng thành thường sẽ mất đi sự kính trọng và tình yêu đối với cha mẹ nếu bị cha mẹ gây áp lực với những mánh khóe đàm phán. Sự ép buộc kiểu này thường là sản phẩm của việc cha mẹ hay thương lượng với con cái khi chúng còn nhỏ. 6. Không can thiệp vào các vấn đề trong gia đình riêng của con. Các bậc cha mẹ xin hãy lưu ý một điều rằng quan điểm của bạn về một cuộc sống lý tưởng có thể hoàn toàn đối lập với quan điểm của con trai, con gái cũng như con dâu, con rể. Chúng thường không bằng lòng với sự can thiệp của cha mẹ. Hãy để cho chúng tự lo liệu cuộc sống riêng. Thậm chí khi bạn muốn đưa ra lời khuyên, hãy hỏi xem chúng có đồng ý không. Bạn cũng nên hỏi ý kiến của chúng khi định tặng chúng những món quà giá trị. 7. Đừng cố gắng cạnh tranh với con mình. Đừng bao giờ khoe khoang rằng bạn đã tích lũy được bao nhiêu tiền. Việc này khiến con bạn thấy khó hiểu. Thường thì chúng không thể cạnh tranh với cha mẹ về phương diện này, mà chúng cũng không hề muốn làm thế. Bạn không phải khoe về những thành tích của mình. Con cái bạn đủ thông minh để trân trọng những gì bạn đã làm được. Cũng đừng bắt đầu cuộc nói chuyện bằng câu: khi bằng tuổi con, cha đã. Đối với nhiều người con thành đạt xuất thân từ gia đình triệu phú, việc tích lũy tài sản không phải là mục tiêu tối thượng. Thay vào đó, họ muốn theo đuổi con đường học vấn, được bạn bè và đồng nghiệp tôn trọng và có được vị trí cao trong sự nghiệp. So với cha mẹ mình thì nhiều người thuộc thành phần này ít đề cao sự chênh lệch về thu nhập và tiền bạc tích lũy được giữa các loại hình nghề nghiệp. Người triệu phú thế hệ thứ nhất điển hình thường là chủ doanh nghiệp. Ông có giá trị tài sản ròng cao nhưng lại thường đánh giá bản thân mình thấp kém. Những bậc cha mẹ giàu có nhưng địa vị xã hội không cao thường xem nghề nghiệp danh giá của những đứa con trưởng thành với nhiều bằng cấp như thành tích của chính mình vậy. 8. Luôn nhớ rằng các con bạn là những cá thể riêng biệt. Chúng có động cơ và thành tích khác nhau. Dù bạn cố gắng đến mấy thì vẫn sẽ xảy ra tình trạng thiếu công bằng trong việc chu cấp kinh tế cho con cái. Việc trợ cấp cho những đứa thu nhập ít hơn chỉ có xu hướng gia tăng chứ không làm giảm đi sự cách biệt trong tài sản giữa các con. Sự cách biệt này có thể gây ra bất hòa bởi vì những anh chị em thành đạt hơn có thể sẽ trả lại các khoản chu cấp cho cha mẹ mình. 9. Đề cao thành tích mà con bạn đạt được, bất kể thành tích ấy nhỏ bé đến đâu, không phải vì đấy là biểu tượng cho thành công của con bạn hay của chính bạn. Hãy dạy con nỗ lực đạt được điều gì đó, chứ không chỉ biết tiêu xài. Kiếm tiền để đẩy mạnh chi tiêu không nên là mục tiêu lớn nhất của một người. Đây chính là điều mà cha mẹ của Ken luôn dạy anh. Ken đã giành được tấm bằng MBA loại ưu về tài chính và marketing. Cha anh là bác sĩ và là thành viên ưu tú của nhóm những người tích lũy của cải xuất sắc. Cha của Ken là tấm gương tuyệt vời và là người thầy xuất sắc của con trai ông. Nhưng Ken cũng tin rằng những kinh nghiệm đầu đời mà công việc bồi bàn đem lại cho mình cũng có ảnh hưởng rất lớn. 10. Hãy nói với con bạn rằng còn rất nhiều thứ đáng giá hơn tiền bạc. Khỏe mạnh, sống lâu, hạnh phúc, gia đình êm ấm, tự lực cánh sinh, bạn bè tốt. Nếu có được 5 điều trong số đó thì con bạn đã giàu có rồi. Uy tín, sự tôn trọng, tính chính trực, trung thực và các thành tích đáng nể phục cũng là những điều con nên có trong đời. Tiền bạc chỉ là lớp kem phủ trên chiếc bánh cuộc đời mà thôi. Con không bao giờ phải vì nó mà lừa lọc hay trộm cắp, vi phạm luật pháp hay luồn lách trốn thuế. Việc kiếm tiền chân chính luôn dễ hơn nhiều so với việc không chân chính. Con sẽ không bao giờ tồn tại được trong kinh doanh nếu con chơi xấu với mọi người. Đời là một cuộc đua đường trường. Chương 7. Thị trường ngách dành cho bạn. Tại sao bạn không giàu? Có lẽ vì bạn không theo đuổi những cơ hội đang có trên thị trường. Có rất nhiều cơ hội kinh doanh dành cho những người tập trung vào thị trường triệu phú. Rất nhiều người cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho các triệu phú đã trở nên giàu có. Ngược lại, nhiều người chưa từng bao giờ kiếm được thu nhập cao, kể cả chủ doanh nghiệp, người hành nghề tự do, nhân viên kinh doanh và những người làm công ăn lương. Một phần cũng bởi tại khách hàng của họ có ít tiền hoặc chẳng có xu nào. Triệu phú, nhất là những triệu phú tự lập, quả thực rất tiết kiệm và nhạy cảm với giá cả khi mua nhiều sản phẩm và dịch vụ tiêu dùng. Nhưng họ gần như không nhạy cảm với giá cả khi sử dụng các dịch vụ như tư vấn đầu tư, kế toán, thuế, luật, chăm sóc y tế và răng miệng cho bản thân và các thành viên trong gia đình, các sản phẩm giáo dục và nhà ở. Những loại hình kinh doanh và nghề nghiệp có khả năng làm lợi từ giới triệu phú. Luật sư theo chuyên môn hẹp. Thị trường luôn cần những luật sư trình độ cao. Thậm chí, nhu cầu đối với những luật sư có thể khai phá lĩnh vực mới còn cao hơn nữa. Nhiều luật sư kiếm tiền bằng cách trở thành người thực thi hoặc đồng thực thi di chúc và quản lý tài sản thừa kế. Cụ thể là luật sư sẽ đảm nhiệm vai trò người thực thi hoặc quản lý di chúc đối với một phần nhỏ trong tổng tài sản có giá trị từ 1 triệu đô la trở lên. Luật sư chuyên vấn di chúc không chỉ đưa ra những lời khuyên về luật pháp mà thường đóng vai trò người thầy kiêm cố vấn gia đình cho các triệu phú và người thừa kế của họ. Những người này phải đặc biệt khéo léo trong việc đáp ứng nhu cầu của các khách hàng quá bụa. Trong số những cặp vợ chồng triệu phú thì hầu hết các trường hợp khi một trong hai người qua đời sẽ để lại tài sản cho người kia vì vợ hoặc chồng có thể được hưởng thừa kế mà không phải đóng thuế di sản. Về cơ bản, chế độ khấu trừ không giới hạn dành cho vợ hoặc chồng này đã chỉ hoãn việc đóng thuế di sản tới tận khi người thừa kế qua đời. Do vậy, nhu cầu về luật sư chuyên vấn di chúc và thu nhập tài sản là khá cao. Chuyên gia chăm sóc y tế và sức khỏe răng miệng. Phần lớn những chi phí chăm sóc y tế và sức khỏe răng miệng không được các chương trình bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cộng đồng thanh toán. Ngoài ra, các chuyên gia chăm sóc sức khỏe lành nghề thích làm việc trực tiếp với các cá nhân mà không cần thông qua bên thứ ba với thủ tục rườm rà sẽ chiếm vị trí đặc biệt quan trọng trong việc cung cấp những dịch vụ không được bảo hiểm này. Ngày càng có nhiều chuyên gia chăm sóc sức khỏe tập trung vào thị trường triệu phú tự chi trả. Những chuyên gia có kỹ năng và uy tín chuyên môn cao nhất sẽ kiếm được nhiều tiền nhất từ xu hướng này. Sau đây là những nghề nghiệp y khoa mà chúng tôi đề xuất. Bác sĩ nha khoa, chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ, bác sĩ da liễu, bác sĩ chuyên khoa dị ứng, bác sĩ tâm lý, bác sĩ tâm thần, bác sĩ trị liệu cột sống. Chuyên gia thẩm định, định giá tài sản. Không phải quà cáp nào mà ông bà cha mẹ dành cho con cháu cũng ở dạng tiền mặt hoặc tương đương tiền mặt. Những món quà dành cho con cháu đã trưởng thành thường là các công ty tư nhân, kinh doanh hộ gia đình, bộ sưu tập tem, bộ sưu tập tiền xu, đá quý và kim loại quý, trang trại, bất động sản tư nhân, bất động sản thương mại, bộ sưu tập súng, đồ sứ, đồ cổ, tranh nghệ thuật, xe cộ, đồ nội thất và những thứ tương tự. Thường thì người nhận những món đồ này hầu như không hứng thú với chúng và muốn chuyển đổi sang tiền mặt ngay lập tức. Họ sẽ cần các chuyên gia tư vấn về giá trị thực của món quà hoặc làm sao để bán đi, để quản lý nó ngay cả trong thời gian ngắn thôi hoặc để làm tăng giá trị của nó. Những nghề nghiệp liên quan bao gồm chuyên gia thẩm định tài sản và người bán đấu giá, người bán lẻ tiền xu và tem, chủ hiệu cầm đồ, chuyên viên quản lý bất động sản. Chuyên gia cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp. Như đã nói ở trên, các luật sư đóng vai trò then chốt trong việc chuyển giao tài sản giữa các thế hệ. Ngoài ra, kế toán viên cũng rất quan trọng. Những chuyên gia này thường là thành phần cố vấn chủ chốt cho các triệu phú. Trong trường hợp này, phạm vi tư vấn vượt ra ngoài khuôn khổ bình thường của nghề kế toán viên và luật sư. Các triệu phú tin tưởng vào tầm nhìn, quan điểm của họ về cách thức tốt nhất để phân chia cho con cháu các khoản chu cấp tài chính và quả cáp có giá trị đáng kể khác. Họ thường được giao trọng trách làm người đồng thực thi di chúc của các khách hàng triệu phú. Không có gì lạ nếu người đồng thực thi di chúc trong những trường hợp này cũng nhận được 1% nào đó trong di chúc mà khách hàng của họ để lại. Đây là một cách để vị khách hàng tự thưởng cho những cố vấn tin cẩn vì đã đưa ra những lời khuyên khôn ngoan. Nghề nghiệp được đề xuất: các chuyên viên kế toán, nghề nghiệp về nhà ở, các sản phẩm và dịch vụ về nhà ở. Triệu phú thường muốn hỗ trợ tài chính cho con cái mua nhà. Đôi khi, không chỉ tiền mặt mà những khoản chu cấp tài chính khác không liên quan đến mục đích này vẫn thường được dùng để mua nhà và trang trải các chi phí liên quan. Xu hướng này sẽ làm lợi cho nhiều người cung cấp các dịch vụ liên quan đến nhà ở và cho vay thế chấp để mua nhà. Những chuyên gia sẽ được lợi gồm nhà thầu xây nhà, người cho vay thế chấp, nhà thầu tu sửa, công ty xây dựng nhà ở, đại lý môi giới nhà ở, nhà bán lẻ sơn, giấy dán tường và các sản phẩm trang trí nhà, nhân viên tiếp thị hệ thống báo động và an ninh, các dịch vụ tư vấn giải pháp an ninh, nhà cung cấp dịch vụ thiết kế nội thất và bài trí. Chuyên gia tư vấn huy động quỹ, tức là các chuyên gia thực hiện chương trình nghiên cứu nhân đạo, xây dựng chiến lược nhắm đến mục tiêu cụ thể và cố vấn cho các quỹ và tổ chức giáo dục. Các đại lý du lịch, công ty du lịch và chuyên viên tư vấn du lịch. Các triệu phú thích đi nghỉ cùng con cháu và nhiều triệu phú chấp nhận chi ra một khoản đáng kể cho những hoạt động này. Những người chuyên gia sẽ được lợi gồm nhân viên tiếp thị của các khu nghỉ dưỡng dành cho gia đình, nhân viên tiếp thị các chuyến du lịch trên tàu, các gói du lịch, các kỳ nghỉ trên khắp thế giới, những chuyến du lịch thực tế và săn bắn ở những nơi hoang dã. Chương 8. Công việc, triệu phú và người thừa kế. Ai là triệu phú? Hầu hết các triệu phú ở Mỹ là chủ doanh nghiệp, trong đó có cả những người hành nghề tự do. 20% số hộ gia đình triệu phú ở Mỹ có chủ hộ đã nghỉ hưu. Trong số 80% còn lại, hơn 1/3 có chủ hộ điều hành công ty riêng. Ở Mỹ, số chủ hộ là doanh nghiệp riêng hoặc là người hành nghề tự do chiếm chưa đến 1/5, khoảng 18% tổng số chủ hộ. Nhưng khả năng những người này là triệu phú cao hơn gấp 4 lần so với những người làm công ăn lương. Những loại hình doanh nghiệp mà các triệu phú sở hữu là gì? Nếu nhìn vào loại hình doanh nghiệp mà một người sở hữu thì không thể nói được ông ta có phải là triệu phú hay không. Đúng là bạn dễ có khả năng trở thành triệu phú hơn nếu bạn hành nghề tự do, nhưng không có nghĩa là công ty của bạn sẽ tạo ra nhiều lợi nhuận chỉ vì bạn đang hoạt động trong một lĩnh vực sinh lời. Và ngay cả khi công ty của bạn tạo ra nhiều lợi nhuận thì rất có thể bạn cũng không bao giờ giàu có được. Bởi vì dù bạn kiếm được thật nhiều tiền, nhưng có khả năng bạn tiêu xài còn nhiều hơn thế vào những hàng hóa và dịch vụ không phục vụ cho công ty của mình. Có thể bạn cảm thấy mình không có nhu cầu tích lũy tài sản. Trong tâm trí bạn, có thể tiền bạc là nguồn lực dễ tái tạo hơn cả. Nếu quả thực bạn nghĩ vậy, thì có lẽ bạn là một người biết ăn xài, chứ không thể là nhà đầu tư được. Nhưng nếu bạn chi tiêu tiết kiệm, là nhà đầu tư khôn ngoan và đang sở hữu một công ty sinh lời, thì có khả năng bạn sẽ trở thành triệu phú. Những người hành nghề tự do và các chủ doanh nghiệp khác. Chưa đến 1/5 số chủ doanh nghiệp triệu phú chuyển giao cơ nghiệp của mình cho con cái sở hữu và điều hành. Nguyên nhân là do các bậc phụ huynh giàu có này biết rõ tỷ lệ thành công trên thương trường. Họ hiểu rằng hầu hết các công ty đều rất dễ bị tổn thương trước sự cạnh tranh, xu hướng khách hàng đối nghịch, tổng chi phí cao và những yếu tố hay thay đổi nằm ngoài tầm kiểm soát. Thay vào đó, những triệu phú này khuyến khích con cái trở thành những chuyên gia hành nghề tự do, chẳng hạn như bác sĩ, luật sư, kỹ sư, kiến trúc sư, kế toán viên và nha sĩ. Kết quả là khả năng các cặp vợ chồng triệu phú cho con theo học trường y cao hơn gấp 5 lần và khả năng cho con theo học các trường luật cao hơn gấp 4 lần so với các cặp vợ chồng khác. Có lần, chúng tôi hỏi một chủ doanh nghiệp giàu có rằng tại sao tất cả những người con trưởng thành của ông đều làm nghề tự do? Ông trả lời, công ty của anh có thể mất, nhưng trí tuệ thì không. Điều này có nghĩa là chính phủ hoặc chủ nợ có thể tịch thu một công ty bao gồm cả đất đai, máy móc, hầm mỏ, nhà xưởng và tất cả những thứ khác thuộc về công ty đó, nhưng họ không thể tịch thu trí tuệ của người chủ công ty. Cái mà các kỹ sư, bác sĩ không phải than đá, không phải sơn, dầu, cũng không phải pizza. Cái mà họ bán nhiều hơn cả chính là trí tuệ của họ. Còn cái họ sẽ phải có cuộc sống tốt đẹp hơn, chúng sẽ không phải gánh chịu nhiều rủi ro, chúng sẽ được học hành tới nơi tới chốn, chúng sẽ trở thành những luật sư, bác sĩ, chuyên viên kế toán. Trí tuệ sẽ là vốn liếng của chúng, nhưng không giống như cha mẹ mình, chúng sẽ chỉ hoãn bước chân vào thị trường lao động cho đến khi đã gần 30 tuổi hoặc thậm chí đã qua tuổi 30. Các công ty trung bình yếu và giới triệu phú. Những công ty mờ nhạt với mức tăng trưởng lợi nhuận đều đều có thể không là đề tài bàn tán trong các bữa tiệc, nhưng về lâu dài thì đó lại là những đối tượng đầu tư tốt nhất. Những công ty trong các ngành mà chúng tôi gọi là trung bình yếu nhưng lúc nào cũng hoạt động tốt đối với chủ sở hữu của chúng. Trong số này có các công ty sản xuất tấm ốp tường, sản xuất vật liệu xây dựng, cửa hàng điện máy, công ty xây dựng nhà ở và công ty sản xuất linh kiện xe hơi. Những ngành này nghe chẳng có gì hấp dẫn, nhưng chính những ngành nghề kinh doanh không hề lý tưởng này lại tạo ra của cải cho những người sở hữu nó. Thường thì những ngành trung bình yếu không thu hút nhiều đối thủ cạnh tranh và nhu cầu đối với các mặt hàng mà chúng cung cấp không mấy phụ thuộc vào đà suy thịnh của nền kinh tế. Rủi ro và tự do. Rủi ro là gì? Là chỉ có một nguồn thu nhập. Những người làm công ăn lương đang ở trong tình thế rủi ro bởi họ chỉ có đúng một nguồn thu nhập. Còn người chủ công ty cung cấp dịch vụ lau dọn vệ sinh cho sếp của bạn thì sao? Ông ấy có hàng trăm hàng nghìn khách hàng, tức hàng trăm hàng nghìn nguồn thu nhập. Thực ra, làm chủ doanh nghiệp cũng có nhiều rủi ro tài chính. Nhưng chủ doanh nghiệp có những niềm tin giúp họ giảm thiểu rủi ro, hay ít nhất đó là những rủi ro mà họ đã dự đoán trước. Làm chủ doanh nghiệp cũng đòi hỏi bạn phải có khát vọng làm chủ chính mình. Nếu bạn ghét cái ý tưởng đứng ngoài môi trường doanh nghiệp, thì có lẽ tự doanh không phải là thiên hướng của bạn. Những chủ doanh nghiệp thành đạt nhất mà chúng tôi phỏng vấn đều có một đặc điểm chung. Tất cả bọn họ đều yêu thích những công việc mình làm. Tất cả bọn họ đều tự hào khi được một mình lèo lái. Ngày càng có nhiều người đi làm nhưng lại không thích công việc của mình. Thật lòng mà nói, những người thành đạt là những người yêu thích công việc mình làm, người mong mỏi thức dậy mỗi sáng để đến văn phòng, và đó là tiêu chuẩn của tôi. Và tôi luôn sống như thế. Tôi luôn mong đến sáng để thức dậy, đến văn phòng và điều hành mọi việc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hãy ủng hộ sách tóm tắt ở đường link mô tả phía dưới video. Sách tóm tắt rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn để những video tiếp theo ngày càng hay hơn, bổ ích hơn. Hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo.